Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Nhím Con Đừng Sợ của tác giả Hoàng Phủ Vũ Nguyệt. Các bạn hãy bấm like ủng hộ, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Con ơi, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Thật xin lỗi. Trong màn mưa đen kịt, có một bóng dáng hao gầy, vật vã từng bước thật nặng nề. Cô không còn nhớ được gì cả. Cô chỉ biết thân thể rất đau, mà tim cũng đau đớn không kém. Mệt mỏi quá, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Bóng tối từ từ bao trùm lấy toàn thân cô gái. Bỗng nhiên, két! Ông chủ, có một cô gái té xỉu trước chúng ta. Quản giặc sau khi xác định được tình hình thì cung kính hướng phía xe báo cáo. Ông không biết ông chủ sẽ xử lý việc này ra sao. Có rất nhiều người phụ nữ vì muốn tiếp cận chủ nhân của họ mà không từ một thủ đoạn nào mà làm. Lần này không chừng cũng là một trong số đó. Người đàn ông cao to khẽ vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Đưa về Lâm ra, tìm bác sĩ cho cô ta. Sau khi phân phó, hắn cũng không nói gì thêm. Cầm báo cáo trong tay lên coi tiếp mà không hề liếc mắt tới cô gái kia thêm lần nào nữa. Hắn cứu cô không có nghĩa là để ý đến cô, mà chẳng qua là hắn không muốn thấy có người chết chiếc xe của mình, mắc công làm ô uế xe hắn. Mạc quản gia, cháu nghe nói là ba mang về một hồ ly tinh phải không? Lâm Dật nhíu đôi mắt nhỏ đáng yêu, nhìn về phía dành cho khách. Cậu nghe nói là ba mình hôm nay lại mang phụ nữ về nhà. Không phải trước giờ ba luôn nói phụ nữ là động vật chỉ ham tiền thôi sao, không nên dính líu đến bọn họ làm gì. Quả thật là mâu thuẫn, để tránh cho ba lầm đường lạc lối, có phải cậu nên xung phong đánh trận đầu hay không? Dù sao thì cũng phải tìm hiểu về người phụ nữ kia mới được. Nghĩ vậy, một cậu bé 5 tuổi bắt đầu hành động, hướng về phía phòng dành cho khách mà đi. Không biết đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra lại là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Quý Linh chau mày, cố gắng mở ra đôi mắt mệt mỏi. Bỗng, đập vào mắt cô là khuôn mặt tròn đầy đáng yêu, có đôi mắt đen lay láy, nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Cô khó khăn ngồi dậy nhìn cậu bé, mở miệng hỏi. Là người nhà con cứu cô sao? Đúng vậy nha, sao cô lại ngất xỉu ngoài đường? Cũng không có gì, chẳng qua là mệt mỏi quá thôi. Cô phải đi đây, con có giấy viết không? Cho cô mượn, cô muốn viết mấy câu cảm ơn người nhà con. Lời vừa dứt, Lâm Dật nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Quái lạ, kịch bản không như là vậy. Không phải là khi tỉnh dậy, người nữ sẽ đòi đi gặp người cứu mình rồi nguyện lấy thân báo đáp hay sao? Sao người phụ nữ này lại làm như vậy? Lâm Dật che giấu sự nghi hoặc của mình. Cậu làm như không hiểu hỏi. Tại sao cô lại không đi gặp ba con mà nói tiếng cảm ơn? Cô phải đi liền bây giờ. Mà bây giờ đã tối thế này, có khi ba con đã ngủ rồi, cô không muốn làm phiền. Quý Linh vừa vuốt đầu cậu bé vừa nói, nếu như sau này con cô cũng đáng yêu, thì nó có phải là tốt quá hay không? Không phiền, cô đi theo con. Nói giỡn sao? Cậu có muốn xem cô ta diễn kịch đến khi nào nữa? Lâm Dật kéo tay cô rời khỏi phòng, đi xuống một cầu thang hoa lệ tiến vào phòng khách. Quả thật không phải là tầm thường. Đồ vật trong nhà đều hết sức tinh xảo, giá trị một món cũng đến mấy chục triệu. Cô thầm suy nghĩ. Ba ơi! Ba! Cô ấy tỉnh lại rồi và còn muốn đi nữa. Vừa vào phòng, Lâm Dật đã la toáng lên như sợ có người nào đó không nghe thấy. Lâm Dương vừa xoay người đã thấy một cô gái đang đứng bên kia, dáng vẻ thanh đạm không nhiễm bụi trần. Ánh mắt từ từ chuyển xuống phần bụng hơi nhô của cô, thì ra cô mang thai. Một phụ nữ có thai làm sao lại ra ngoài vào đêm mưa gió như thế này? Ngài Lâm, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, còn chưa kịp trả lời, giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Cảm ơn ngài đã cứu tôi, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp. Không phiền ngài nữa, tôi xin phép được cáo từ. Có ý gì đây? Chủ nhân như hắn chưa lên tiếng mà cô đã ra quyết định phủ đầu là sao? Từ khi bước vào, đôi mắt nhìn hắn vẫn thanh tĩnh như trước, không hề có một gợn sóng. Như vậy, cô không phải là vì tiếp cận hắn mà đóng kịch. Cô muốn đi cũng được, nhưng giờ trời tối như thế này, cô lại đang mang thai, thì có thể đi đâu chứ? Nếu chẳng may, không được hắn cứu người, há là để cho người có nguy cơ xảy ra chuyện lần nữa. Bây giờ trời tối rồi, có muốn đi thì hãy để sáng đi. Hắn lãnh đạm nói. Nhưng mà... Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng cô chứ. Đúng vậy, người đàn ông này nói phải. Quý Linh sờ sờ bụng mình. Bây giờ ngoài nó ra thì cô chẳng còn gì cả. Cô phải hào hào bảo vệ cho nó thật tốt. Sáng hôm sau, tại Lâm gia, Quý Linh đã thay một bộ đầm dành cho phụ nữ mang thai màu xanh nhạt. Trông cô càng thanh thoát hơn so với tối qua. Cô đang đi dạo dưới vườn hoa. Cô không ngờ được ở đây lại có rất nhiều các chủng loại hoa đang khoe sắc, nhưng cô cũng không dám đến gần vì sợ dính phải phấn hoa. Mạc quản gia cung kính mời Quý Linh vào nhà dùng bữa sáng. Khi cô vừa bước vào thì đã thấy hai băng giang, một lớn một nhỏ đang chuẩn bị ăn sáng. Xin chào, ngài Lâm. Chào cháu Lâm Giật. Hôm qua cô ngủ có ngon giấc không? Lâm Giật hỏi. Có ngủ rất ngon giấc, cảm ơn con. Quý Linh ngồi xuống cạnh Lâm Giật, sẵn tiện lấy một ly sữa tươi. Sau khi uống xong, cô hơi hướng về phía Lâm Dương nói. Sau khi dùng bữa sáng, tôi sẽ rời đi. Cảm ơn ngài đã chiều cố cho tôi tối qua. Lâm Dương nhàn nhạt trả lời. Không có gì. Người nào đó hết sức thờ ơ, nhưng còn một người nào khác thì lại bĩu môi. Cậu cắn ổ bánh mì. Vậy là cô ấy không muốn ở thật sao? Từ tối hôm qua tới giờ, cứ đòi đi khỏi đây. Kỳ quái, cậu với ba cũng đâu có đuổi cô ta đi. Trong khi những người khác có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Đêm qua, cậu đã hỏi mọc quản gia. Trên người cô ấy không hề có một xu nào. Giấy tờ tùy thân thì cậu đã cho người tra kỹ. Cô ấy không có người thân nào để nhờ vả. Rời khỏi đây, cô ấy có thể đi đâu? Một thân một mình, làm sao có thể chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng? Không được, cô ấy thật tội nghiệp, như thế mình phải giúp cô ấy mới được. Nghĩ là làm, cậu bé lên tiếng. Cô Linh à, hay là cô ở lại làm bảo mẫu cho con đi? Lời nói vừa dứt, hai ánh mắt không thể tin được nhìn vào Lâm Giật. Tiểu Giật à, cô chưa từng làm bảo mẫu, với lại cô đang mang thai, làm sao có thể chăm sóc con chu đáo được chứ? Quý Linh nói. Không sao mà, bởi vì cô đang mang thai, nên mới phải ở đây dưỡng thai mới đúng chứ. Đợi sau này cô sinh em bé rồi hãy rời đi cũng chưa muộn mà. Cô ở lại đây, dù sao cũng có người chăm sóc cho cô. Lâm Giật tự đắc nói. Con còn chưa hỏi ý ba, con đã tự quyết định rồi sao? Không sao, con không có mẹ. Việc con quyết định, ba con cũng không làm gì được. Lâm Giật vừa nói, vừa không thèm để ý đang bị người đào đó, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Dương thắc mắc, thằng quỷ này đang âm mưu cái gì trong đầu? Hắn phải tìm ra mới được. Mắc công người thu dọn chiến trường lại là hắn. Thấy cô không phản ứng gì, Lâm Giật bày ra bộ dạng ủy khuất, đôi mắt to ngấn lệ, miệng mếu máo. Hay là cô không thích ở chung với con vậy không? Không ai thích con hết, mẹ con cũng vậy, mà cô cũng vậy. Con thật là đáng thương mà. Không phải vậy mà. Chỉ là... Quý Linh nhìn về phía Lâm Dương. Cô ra ở lại đi. Dù sao tôi cũng đang cần người chăm sóc cho thằng nhóc này. Hắn vừa nói vừa nghĩ. Tiểu quỷ, được lắm. Dám thay hắn chủ trương. Hắn phải trống mắt lên. Thằng nhãi này dở trò gì. Quý Linh thở dài. Bây giờ mà rời khỏi đây, cô cũng không biết đi đâu. Đứa trẻ trong bụng cũng gần 5 tháng rồi, hoạt động nhiều quá cũng không tốt, còn có thể nguy hiểm đến nó. Cứ ở lại trước rồi tính, cô vừa xoa bụng vừa suy nghĩ. Vậy cảm ơn ngài. Không có gì. Ở Lâm gia đã một tuần, những việc mà Quý Linh làm chỉ là ăn cơm, đi dạo, thỉnh thoảng sẽ đọc một vài cuốn sách hoặc xuống bếp nấu đồ ăn cho Lâm Giật. Cô chỉ tiếp xúc với cậu bé, còn tất cả những người đàn ông khác cô đều tránh xa 1 mét khi nói chuyện và chỉ nói đôi ba câu cho có lệ. Đặc biệt nhất là chỉ có Mạc quản gia là tươi cười chào đón. Tất cả đàn ông trong Lâm gia đều không ai tiếp cận cô. thậm chí có người còn nói cô kỳ quái, tránh đàn ông như tránh dịch. Tất cả những việc này làm Lâm Dương đều biết. Tại sao hơn cả ngày ở công ty mà vẫn luôn biết tất cả mọi việc về cô? Vấn đề rất đơn giản, hắn cho rằng cô dù sao cũng là người lạ, mình nên biết nhất cử nhất động của cô thì an toàn hơn. Lâm Dương tự huyễn hoặc mình như thế. Hôm nay, hắn phá lệ không đi làm, mà ở nhà quan sát mọi động tĩnh của cô. Từ sáng đến giờ, cô chỉ lặng lẽ ngồi trên xích đu trong vườn, nhìn con trai anh ta chạy loạn khắp nơi. Lâu lâu lại đứng lên đi về phía nó, mỉm cười dịu dàng, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán nó. Nhưng khi xong việc, cô lại khôi phục bộ mặt lạnh lùng của mình nhìn mọi việc. Vừa rồi, có người còn cả gan dám qua mặt hắn tặng hoa cho cô. Nhưng rất may, cô chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Tại sao anh luôn cảm thấy đôi mắt ấy luôn chứa đựng sự bi thương, nó làm anh không thích? Lâm Dương từ từ đi về phía khu vườn. Hắn thấy cô hơi đánh rơi khăn tay, cúi người lượm. Ai dè khi lượm khăn tay lại đụng phải tay cô. Đột nhiên, "À, tránh ra, đừng đụng vào tôi không muốn, không muốn, à, đau." Quý Linh chợt kích động, vội vàng rút tay về, không cẩn thận mà ngã xuống đất. Cô không ngừng ôm đầu run rẩy la toáng lên. Hắn hoảng sợ khi nhìn thấy cô kêu đau, vừa rồi ngã như vậy, không biết có ảnh hưởng đến thai nhi hay không. "Quản gia, mau gọi bác sĩ." Hắn cúi người muốn bế cô lên, nhưng cô tránh né. Tránh ra, đừng làm tôi đau. Tôi không phiền các người, tại sao các người cứ gây tổn thương cho tôi? Bỏ bàn tay dơ bẩn của các người ra." Quý Linh điên cuồng hét lên rồi ngất xỉu. Lâm Giật chạy đến. Ba làm gì cô ấy thế?" Cậu bé cáu kỉnh hỏi. "Không có thời gian nói nhiều, mau gọi bác sĩ nhanh lên." Nói rồi, hắn quay sang cẩn thận bế cô lên, chạy về phía phòng ngủ. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Dương đứng ngồi không yên trong phòng khách. Trong đầu hắn có muôn vàn câu hỏi, tại sao cô lại kích động như vậy khi bị hắn chạm vào? Tại sao cô lại nói những lời kia? Rốt cuộc, trong quá khứ, cô đã gặp những tình huống nào? Chẳng lẽ... Không, hắn lắc đầu, đó chỉ là câu trả lời tồi tệ nhất. Hắn không muốn nghĩ đến nó. Có tiếng mở cửa phòng. "Cô ấy thế nào rồi?" Một vị bác sĩ tóc hoa râm, gương mặt hiền từ bước vào, nhưng trên đó vẫn lưu lại chút ưu buồn. "À, cô ấy không sao rồi. Mà theo tôi nghĩ, có lẽ ngài nên đưa cô ấy đi đến bác sĩ tâm lý để chữa trị càng sớm càng tốt. Nếu không tôi e là cả đời này cô ấy sẽ không đến gần đàn ông trong vòng 1 mét. Điều ông muốn nói là..." "Không, đừng là những gì hắn nghĩ trong đầu." Vị bác sĩ chán nản gật đầu. "Đúng vậy, tôi nghĩ cô ấy đã từng bị cường bạo nên..." Lâm Dương sững sờ đứng tại chỗ. Một cô gái hiền lành như vậy, tại sao lại gặp phải những việc này? "Được rồi, tôi biết rồi, ông có thể về." Lúc trước, hắn có cho người điều tra mọi thứ về cô. Hắn chỉ xem phần thân thế rồi bỏ qua. Không ngờ những phần mà hắn không xem lại nghiêm trọng như vậy. Hắn bước về phòng làm việc, lục lại hồ sơ. Phía sau cánh cửa có một bóng dáng nho nhỏ đang phẫn hận cực độ. Hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau. Cậu lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói thầm vào đó. "Tiểu Nhất, tôi muốn điều tra về một người." Cậu nói thầm vào đó, cuối cùng chỉ nghe một chữ "vâng" từ trong chiếc nhẫn phát ra. Rầm, âm thanh đổ vật đổ vỡ không ngừng vang lên từ một căn phòng trên lầu 2 của Lâm gia. Lúc này Lâm Dương cảm thấy hắn muốn giết người. Phải là giết người. Giết 3 người không bằng cầm thú kia. Hắn không thể tưởng tượng được làm sao cô ấy có thể chịu đựng tất cả nỗi khổ kia. Cực khổ kiếm tiền đưa cho người mình yêu ăn học, tưởng rằng sau này có thể được sống hạnh phúc. Thế mà tất cả chỉ là một màn đêm đen tối bao phủ lấy cô. Trước giờ anh chỉ nghĩ phụ nữ ai cũng như người kia, đùa giỡn với tình cảm, thấy tiền là sáng mắt. Thế nhưng Quý Linh, cô ấy thật đơn giản. Theo tư liệu cho thấy, từ nhỏ đến lớn, cô ấy lớn lên ở cô nhi viện. đối xử với tất cả mọi người rất hòa nhã, ai ai cũng yêu thích. Nhưng từ khi gặp được người kia, hai tay Lâm Dương nắm chặt, muốn giảm xuống cơn tức của bản thân. Cô ấy đã trải qua những thứ kia, chẳng trách. Hắn thở dài, mở cửa đi về phía phòng của cô. Ánh đèn vàng yếu ớt tỏa sáng một góc phòng. Trên giường, một cô gái sắc mặt trắng bệch đang ngủ say. Đôi chân mày yếu ớt nhíu lại, ở khóe mắt ngần ngấn nước. Sau đó là từng giọt lăn xuống, làm ướt cả gối. Hắn vươn tay hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu lau đi nước mắt của cô. Lòng hắn xót xa khi thấy cả khi ngủ mà cô vẫn còn khóc. Phải chăng là trong mộng, cô cũng không ngừng khóc thút thít. Đêm nào cô ấy cũng khóc như vậy cả. Một âm thanh non nớt vang lên, đem theo ý thức của Lâm Dương quay lại. Hắn quay đầu, nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ. Làm sao con biết? Thì đêm nào con cũng ngủ chung với cô ấy. Lâm Cáo giật nhàn nhã đáp. Cái gì? Ba lớn tiếng thế, làm cô ấy tỉnh dậy thì sao? Cậu bé cáu kỉnh nhăn mặt nói. Nghe vậy, Lâm Dương hạ thấp thanh âm xuống, cố ý đè nén nỗi bực trong lòng. Tại sao con lại ngủ trong phòng của Quý Linh hả? Nói, ba chưa cho phép mà con dám làm càn. Ba à, trước tiên ba hãy định nghĩa cho con hiểu, con có thể làm càn gì chứ? Cậu vừa cầm lấy một ly sữa vừa nói. Đúng vậy, nó có thể làm gì, nhưng mà anh không thích nó ngủ chung với cô. Thằng nhóc này danh ma như thế, ai biết được nó sẽ làm gì. Không đợi hắn suy nghĩ xong, cậu bé đã nói tiếp. Thứ hai, con cũng đã xin phép cô Quý rồi. Thứ ba, cô ấy cũng không phải là cái gì của ba, nên con làm sao không thể tiếp xúc chứ. Lâm Dương á khẩu. Phải, hắn với cô có quan hệ gì? Nếu có, cũng chỉ là quan hệ ông chủ với bảo mẫu. Hắn lấy tư cách gì mà cấm người khác tiếp xúc với cô? Ba chẳng qua là không muốn cô ấy bị tổn thương. Ba yên tâm, cô ấy là một người tốt, con sẽ bảo vệ cô ấy. Một phần cũng vì con cũng thích cô ấy. Lâm Dật quả thật rất thích Quý Linh. Cô ấy mang lại cho cậu cảm giác ấm áp mà trước đây chưa từng có. Những người trước đây chẳng qua là ham mê tiền của nhà họ nên mới muốn vào đây làm việc. Những mong có thể một bước thành Phượng Hoàng, nào có quan tâm gì đến cậu. Còn cô thì khác, cô khẽ nhắc nhở cậu không nên học quá nhiều, nên dành thời gian ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng sẽ nấu món ăn ngon cho cậu. Mặc dù không phải là cao lương mỹ vị, nhưng cậu ăn vẫn thấy ngon. Ban đêm sẽ không bỏ cậu lại một mình mà chạy đến phòng người nào đó, mà dành thời gian ra đọc truyện cổ tích cho cậu nghe. Cậu quả thật rất thích cô Quý Linh, cho nên từ giờ trở đi cậu sẽ bảo vệ cho cô cùng đứa bé chưa ra đời kia. Còn về phần những người kia, Lâm Dật nhếch môi cười lạnh. Bây giờ cậu chưa vội đụng tới họ, không phải là cậu bỏ qua mà là chưa cảm thấy tới lúc. Vậy thì con hãy cố gắng ở bên Quý Linh đi. Ba cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy. Này, không được dắt tay với bảo mẫu của con. Nhóc con thối tha, con xem ba mình là loại người nào hả? Ba chỉ muốn chăm sóc cho cô ấy thôi. Vậy à? Lâm Dật kéo dài câu nói, như có vẻ cậu đang cười nhạo. Lâm Dương hơi khó chịu với thái độ của con trai mình. Nói nhiều quá, mau nghĩ cách xem ngày mai nên làm gì cho cậu ấy vui lên đi. Thế là trong đêm tối, có hai bóng người lặng lẽ ở thư phòng bày mưu tác chiến. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi khắp nơi, Quý Linh từ từ tỉnh lại. Cô như nhớ ra điều gì, vội vàng sờ bụng mình. Đứa bé không sao, cô có thể an tâm. Quý Linh từ từ ngẩng đầu lên, bộ dáng vô cùng sợ sệt. Ngài Lâm, hôm qua... Không đợi cô nói hết câu, Lâm Dương đã ngắt lời. Hôm qua là tôi lỗ mãng, xin lỗi cô. Mong cô thứ lỗi cho tôi. Bác sĩ nói cô quá ốm so với những sản phụ bình thường, nên cần phải tầm bổ mới tốt cho đứa bé. Tôi đã dặn quản gia rồi, cô chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được. Quý Linh kinh ngạc. Bình thường khi thấy cô xử sự như vậy, mọi người sẽ cho rằng cô bị điên, tìm mọi cách để cô rời đi như chủ nhà trước kia. Nhưng tại sao người đàn ông trước mặt này lại không như vậy? Phía sau hắn có ánh mặt trời chiếu rọi, càng làm cho hắn trở nên lấp lánh. Hình ảnh tuyệt đẹp như thế làm cho cô có chút choáng ngợp. Ngài Lâm quá khách sáo rồi, là do tôi làm ngài kinh sợ mới đúng. Nếu ngài thấy bất tiện thì tôi có thể rời đi. Nói rồi cô vén chăn lên định xuống giường thì có một bóng đen ập tới. Cô hoảng hốt, thấy cô hoảng sợ như vậy, Lâm Dương chợt đau lòng. Tôi không muốn làm gì hết, cô không nên xuống giường, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cho dù cô muốn rời đi thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ. Với lại Lâm Giật rất cần cô. Nhưng... Trong lúc nhất thời, cô không biết phải nói gì. Không nhưng gì cả, cô muốn tự mình nằm xuống hay muốn tôi giúp? Nghe vậy, Quý Linh vội vàng vén chăn trùm kín người, chỉ trở lại đôi mắt lộ ra ngoài nhìn Lâm Dương. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lâm Dương bật cười. Quý Linh càng chui sâu hơn vào trong chăn. Cô ngủ thêm chút đi, tôi sẽ ra ngoài đây. Tiếng đóng cửa vang lên, đợi hồi lâu không thấy có tiếng động, cô mới từ từ ló đầu ra. Quả thật người đàn ông này rất kỳ lạ. Mọi hành động của hắn, cô không thể lường trước được. Tại sao hắn có thể cho cô ở lại dù chỉ mới gặp qua một lần? Tại sao hắn lại không hỏi cô về những hành động kỳ lạ hôm qua? Chẳng lẽ hắn đã biết tất cả nên không cần hỏi? Khẽ lắc đầu, Quý Linh tự cho mình nghỉ nhiều. Hắn ta có biết bao nhiêu việc để làm thì làm sao rảnh rỗi mà điều tra cô chứ? Suy nghĩ một lúc, cô lại thấy buồn ngủ. Đôi mắt từ từ lim dim rồi nhắm lại. Ba à, sao cô Quý cứ ngủ hoài vậy? Im lặng đi nhóc con, đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Sao ba lại oánh đổ con chứ? Con mà ngốc ra đó là tại ba đấy. Cốp. Nhiều chuyện. Ai? Là ai đang nói chuyện vậy? Cô qua còn muốn ngủ nữa, nhưng tại sao lại ồn như vậy? Một mùi thơm bay qua mũi Quý Linh, làm bụng cô có chút biểu tình. À, phải rồi, từ hôm qua đến giờ, chưa ăn gì, nên bụng mình mới có ý kiến. Chậm rãi mở mắt ra, một khuôn mặt xinh xắn nhoẻn miệng cười với cô. À, cô tỉnh rồi, cô mau dậy ăn cháo đi. Cô không ăn thì cũng phải cho em gái của con ăn chứ. Lâm giật níu cánh tay cô mà nói. Quý Linh giật mình, mỉm cười nói. Sao con biết đứa bé trong bụng cô là con gái? Tại con thích em gái. Lâm giật hùng hồn đáp, sau đó lại cau mày. Bụng cô lớn thế này rồi mà cô không biết là con trai hay con gái sao? Quý Linh nhận lấy chén cháo từ tay người giúp việc, hớp một muỗng cháo rồi trả lời. Cô chưa đi kiểm tra thai nhi bao giờ nên cũng không biết được giới tính của nó. Cái gì? Lâm giật la to, nhưng một âm thanh to hơn lấn át nó. Ồn ào quá, có để cho cô Quý nghỉ ngơi không hả? Lâm Dương chậm rãi đi vào, trên tay còn cầm theo một vài quyển sách. Hắn la mắng con trai mình, xong rồi quay đầu đưa cho Quý Linh đống sách kia. Đây là một số sách tôi nghĩ là cô nên xem qua. Nếu cô ở nhà thấy chán thì có thể kêu quản gia lái xe chở cô ra ngoài chơi. Sau đó quay sang nhìn Lâm Dật. Giáo viên chờ con cả buổi rồi, mà giờ này con vẫn còn ở đây. Không thích, con muốn ở với cô Quý. Đi mau đi. Không. Mau. Không. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai. Quý Linh không nhịn được nữa, cô bật cười để thu hút hai ánh mắt về mình. Lâm Dật thì hớn hở vì mình đã làm cô cười, còn Lâm Dương thì ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn ho khan một tiếng rồi hỏi. Tại sao lúc này la lớn như vậy? Tại cô Quý nói cô ấy còn chưa đi khám thai bao giờ. Cậu bé thật thà đáp. Câu trả lời làm Lâm Dương trong mày suy nghĩ. Hắn không nói gì, xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô nghỉ ngơi và sẵn tiện xách luôn thứ phiền toái kia ra ngoài. Lâm Dương ôm cô, để cô ngồi trên giường. Rồi hắn xoay người đi lấy khăn mặt, lấy một ly nước cho cô. Lúc này, tâm trạng của Quý Linh rất hoảng loạn. Có phải Lâm Dương đã nghe hết những lời cô nói hay không? Có phải hắn sẽ cho rằng cô là loại người hư hỏng? Có phải hắn cũng nghĩ cô dùng thủ đoạn để tiếp cận hắn? Có phải... Càng suy nghĩ, Quý Linh càng rối rắm. Cô sợ hãi Khi nghĩ tới việc Lâm Dương sẽ nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ, cô khóc nức lên, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lúc hắn quay lại thì vô cùng hoảng hốt khi thấy cô khóc giống lên. Hắn bước lại giường, muốn an ủi cô thì bị cô đẩy ra. Không cần, có phải anh cũng khinh thường tôi như những người khác hay không? Anh sẽ cho rằng tôi thật dơ bẩn khi đi quyến rũ người khác. Tôi không có làm, tôi không có làm mà. Hắn đụng vào tôi mà, đau quá, buông tôi ra. Quý Linh vừa la hét, vừa sẫm đạp. Cô đột nhiên đứng lên, nhưng không cẩn thận mà vướng vào cái mền mà té xuống. Lâm Dương lao đến, ôm trọn cô vào lòng. Cô một mực dãy giụa, nhưng càng phản ứng kịch liệt thì càng bị ôm chặt hơn. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng của hắn. Không sao rồi Tiểu Linh, không khóc, ngoan, có anh ở đây, sẽ không ai dám đụng đến em. Ngoan nào, đừng khóc. Vừa nói, Lâm Dương vừa vớt ve lưng cô, nhẹ nhàng ôn nhu an ủi. Không đau, không đau thật chứ. Quý Linh sụt sùi, hít hít chóp mũi, ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Dương. Từ trong ánh mắt ấy, hắn có thể thấy được cô như một người bị ném giữa đại dương bao la, đang cầu mong một tia hy vọng được cứu thoát. Ừ, không đau nữa, em tin anh nhé, anh sẽ bảo vệ em. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nói ra lời quả quyết. Nghe xong câu đó, cô càng khóc dữ dội hơn, như thể muốn khóc hết mọi uất ức trong lòng từ bấy lâu nay. Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy mệt, mí mắt trở nên nặng trĩu. Lâm Dương ôm Quý Linh đang ngủ thiếp đi trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi mới bước ra ngoài. Khi hắn vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy con trai mình đang đứng đó. Ba được lợi quá nhỉ, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô Quý. Lâm giật bĩu môi nói. Lâm Dương lườm hắn. Có liên quan gì đến nhóc con như ngươi? Ba tính giải quyết hắn thế nào? Cô bé đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt Lâm Dương lóe lên tia ngoan độc. Ba muốn làm gì thì làm đi, sau đó đến lượt con. Được. Nói xong hai cha con ai về phòng người nấy. Người nhà họ Lâm quả thật nói được làm được. Người đàn ông kia phải ngồi bóc lịch 20 năm tù. Hai người đứng sau hắn cũng dần lộ ra trước ánh sáng. Không biết ai tung tin, nhưng có nhiều phóng viên đã đề cập đến vị tiểu thư nhà họ Bùi và vị hôn phu của cô ấy có liên quan đến chuyện này. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu của công ty Bùi gia. Còn về tên kia, sau khi vào tù thì nhanh chóng được đại ca trong đó hào hào dạy dỗ. Những người chân chính trong xã hội đen rất khinh bỉ những tên cưỡng bức phụ nữ, mà vị đại ca này lại đặc biệt căm ghét vấn đề đó. Cho nên màn dạo đầu là hắn bị đánh thừa sống thiếu chết mà những vị cảnh sát trông nom phòng giam cũng không ngăn cản. Tiếp theo, họ cho đục một cái lỗ trên tường và cho tên kia tự thỏa mãn mình trong đó. Chiều này quả là độc ác, nếu như những mảnh vụn lọt vô trong thì không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Xung quanh cái thứ ấy cũng chảy vi chóc vỏ không kém. Nói chung cuộc sống của tên đó sống không bằng chết, nhưng lại không thể tự kết liễu cuộc đời mình. Nếu hắn ho he dám tự tử thì sẽ chịu hình phạt còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Tất cả phạm nhân trong phòng giam đều cảm thông cho hắn. Không biết hắn đã chọc giận ai mà phải gánh chịu sự hành hạ như vậy. Chuyện này là do con làm phải không? Lâm Dương nhàn nhã, vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa đọc lướt qua tờ báo. Chuyện dùm bem mấy ngày hôm nay, quả thật không muốn để ý cũng không được. Hắn chỉ là muốn tống cổ tên kia vô tụ cho hà dạ. Còn hai kẻ kia thì sẽ có chuyện khác hay hơn để làm. Thật không ngờ, tên nhóc này đã ra tay trước rồi. Bà nghĩ sao? Một thanh âm non nớt vang lên. Chủ nhân của nó cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên mà đang nghiên cứu đĩa thức ăn của mình. Thật là khó nuốt. Mấy hôm nay, cô Quý không làm thức ăn cho cậu ăn nữa, mà mấy đầu bếp lại nấu ra mấy món không hợp khẩu vị chút nào. Thật là khó chịu. Nghĩ nghĩ một hồi, cô bé quyết định đứng lên, bỏ mặc ba mình ngồi đó một mình. Cậu bé đi khắp nơi một hồi, nhưng không thấy người mình cần tìm ở đâu cả. Thế là cậu dạo bước ra một nơi, vừa nhìn thấy Quý Linh đang ngồi thẫn thờ trên xích đu trong vườn hoa, cậu bé liền chạy nhào tới vào lòng cô, sau đó bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương ủy khuất, đôi mắt to tròn ngấn ngấn nước như sắp khóc, mũi thì hít hít vào làm ra vẻ cô nén xuống. Cô Quý! Một giọng nói nũng nịu vang lên, Lâm Dật vừa nói vừa rụi rụi đầu mình vào người cô. Quý Linh bừng tỉnh khi nhìn thấy Lâm Dật có vẻ mặt thoáng qua vẻ khó xử, muốn tránh tránh. Thấy cô không để ý tới mình, một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu bé chảy ra, miệng mếu máo. Cô Quý, có phải cô hết thương con rồi không? Tại sao cô không để ý đến con vậy? Nhìn thấy nước mắt của cậu bé, Quý Linh hốt hoảng ôm chầm lấy nó. Cô dùng cánh tay mảnh khảnh của mình nhấc bổng cậu bé lên, để cậu bé ngồi lên đùi mình. Sau đó, cô dùng một cái khăn tay dịu dàng lau đi nước mắt trên người cậu. Con không chán ghét cô sao? Tại sao con lại phải chán ghét cô? Lâm Dật nghiêng đầu nhỏ qua một bên nghĩ ngợi. Hôm đó con cũng nghe thấy những lời người đàn ông đó nói. Cô nghĩ con với ba sẽ chán ghét cô cho nên... Cho nên cô mới không để ý tới con mấy ngày nay sao? Giọng nói của Lâm Dật càng thêm đứt quãng. Con thích cô như vậy, nhưng mấy ngày nay cô không quan tâm đến con, không nấu cơm cho con. Con thật là đói. Cô xin lỗi. Ngoan nào, đừng khóc. Cô sẽ đi làm thức ăn cho con. Quý Linh cuống quýt lên. Thật sao? Cậu bé nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc. Thật, cô sẽ không quan tâm tới con nữa chứ? Ừ. Lâm Dật cười lên hai tiếng, sau đó ôm lấy cổ Quý Linh. Chợt cậu bé nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sau đó cậu lộ ra nụ cười danh mãnh, giơ hai ngón tay hình chữ V lên với đối phương. Với sự trợ giúp của Lâm Dật, cuối cùng Quý Linh cũng hoàn thành bữa cơm tối với mấy món đơn giản. Lâm Dật hớn hở bắt đầu chiến đấu với đĩa thức ăn của mình. Khi ăn còn không quên nhắc cô ăn cà rốt cho tốt với mắt của bé. Ăn đậu hũ thì sau này da em bé sẽ mịn màng trắng trẻo. Nhìn bộ dạng ông cụ non của cậu bé, Quý Linh không nhịn được cười mà phì ra. Cô đưa tay xoa xoa đầu rồi gắp thức ăn đưa vào miệng cậu. Hình ảnh ấm áp này đều thu vào trong mắt Lâm Dương. Hắn cảm thấy rất không vui. Tại sao cô có thể thiên vị như vậy? Tại sao cô không nấu cơm cho hắn ăn, không đối với hắn dịu dàng như thế? Lâm Dương siết chặt tay mình, đi từ từ vào bếp. Hai người đang ăn gì đó? Sao không có phần của tôi? Quý Linh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn. Cô bỗng cảm thấy căng thẳng, cúi đầu xuống miệng lí nhí. Ngài Lâm, chỉ là mấy món đơn sơ thôi. Với lại tôi nghĩ ngài cũng không ăn tối ở nhà, cô nên cũng không chuẩn bị nhiều. Thì ra là cô không biết hắn ở nhà. Lâm Dương chợt cảm thấy vui khi biết cô nói như vậy. Vậy không sao, lần sau cô cứ nấu cho tôi nữa. Nghe thế, Quý Linh căng thẳng nhìn hắn. Hôm đó thật là mất mặt. Cô cứ như thế vùi đầu vào ngực hắn mà khóc sống lên, còn níu kéo không cho hắn rời đi nữa. Cô thật không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cứ nghĩ đến việc này, ngày hôm đó cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Chợt một ly sữa xuất hiện trước mặt cô, tiếp sau đó là một giọng nói ấm áp vang lên. Tối nay cô lại quên uống sữa rồi, không ngoan một chút nào. Vừa nói, Lâm Dương vừa vuốt mái tóc dài bóng mượt của cô. Mái tóc của cô tỏa mùi hương thật dễ chịu. Hắn rất muốn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc đó. Quý Linh đỏ mặt trốn tránh khỏi hắn. Cô ngập ngừng. Ngài Lâm, tôi buồn ngủ rồi. Tôi xin phép. Dứt lời, cô liền biến mất khỏi phòng ăn. Để mặc Lâm Dương vẫn còn ngẩn ngơ về cánh rừng giữa không trung. Hắn quay đầu, đúng lúc bắt gặp Lâm Dật nhìn hắn lắc đầu, miệng còn phát ra âm thanh. Chật chật, hắn muốn vặn nhãy cổ thằng nhóc này. Bực bội, hắn quả thực rất bực bội. Mấy ngày nay, hắn không thể gặp được người mà mình nhớ mong. Tại sao? Sống chung một nhà mà cứ như anh ở đầu sông, em cuối sông vậy. Hắn không chịu được. đầu dường như muốn bốc hỏa. Hắn nhớ nụ cười của cô, gương mặt của cô, mùi hương của cô, còn có thân hình nhỏ nhắn kia. Tổng giám đốc Lâm. Lâm Dương giật mình quay lại, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, vẻ mặt hắn liền thay đổi. À, thì ra là giám đốc Bùi. Tôi thật đáng trách quá, lại ngẩn ra vào lúc này. Ngoài mặt thì cười cười, nhưng trong lòng Lâm Dương vô cùng chán ghét con người này. Trong giới kinh doanh, có thể nói ông ta là u nhọn nhất hàng, làm mất hình tượng của mọi người. Ông ta dùng gái, bài bạc, quả cáp hối lộ hết người này đến người khác, từ cấp trên cho tới những nhà cầm quyền, thậm chí là khách hàng. Có thể hối lộ được là ông ta không hề bỏ qua. Trước giờ hắn không thèm đếm xỉa đến loại người này, nhưng từ khi biết được ông ta là người có liên quan, thì cơn giận của hắn bắt đầu bộc phát. Không sao, không sao. Tôi nghĩ chắc là ngài làm việc quá nhiều rồi đấy mà. Để tôi giới thiệu với ngài, đây là vợ và hai đứa con gái của tôi. Dứt lời, có ba bóng người từ từ tiến lên, trong đó có một người tuổi tác cũng đã xế chiều. Nghe danh Tổng Giám đốc Lâm đã lâu, hôm nay có dịp gặp mặt, thật là vinh hạnh quá. Tôi là vợ của Tổng Giám đốc Bùi, Đinh Tư Bình, còn đây là hai đứa con gái của chúng tôi, Bùi Ngân Diệp và Bùi Ngân Tuyết. Xin chào. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Người được giới thiệu là cô chị thì có vẻ mặt hất hất cao lên trời, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Nhưng có điều nghe nói là rất mê trai. Ánh mắt khi vừa nhìn thấy Lâm Dương là sáng quắc lên, thèm thuồng không thôi. Nếu dùng từ thô thiển để miêu tả thì có thể nói cô ta đang chảy nước miếng. Cô gái còn lại thì tỏ ra e thẹn, nhưng lại phóng tia lửa điện, liếc mắt đưa tình với hắn. Trời ạ, Lâm Dương cảm thấy hắn muốn nôn ra đây ngay lập tức. Cô ta mặc bộ đồ bó sát vào người, phần thịt lộ ra ngoài còn nhiều hơn phần được che đậy. Còn nữa, không biết mũi của hai người này có vấn đề hay không, mà chọn nước hoa gì mà phát gớm thế không biết. Lâm Dương bây giờ vô cùng hối hận khi tới buổi tiệc này. Có phải nếu như không tới đây thì hắn có thể thấy được bông hoa của lòng hắn hay không? Trên người cô lúc nào cũng có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Hắn còn nhớ, cách đây không lâu, mỗi đêm còn được cô ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô. Ai, hắn đúng là thất bại mà. Tại sao lại cho cô và tên nhóc kia ngủ chung với nhau chứ? Đúng là làm khổ chính mình. Không biết Tổng Giám đốc Lâm đã có ý chung nhân hay chưa? Ngài xem, hai đứa con tôi, đứa nào cũng hoa nhường nguyệt thẹn. Quả thật là xứng đáng với ngài mà. Đinh Tư Bình không biết xấu hổ mở miệng mai mối. Bùi phu nhân có lòng tốt, nhưng tôi đã có con rồi, không muốn làm lỡ lảng hôn nhân tốt đẹp của hai vị tiểu thư. Lâm Dương tìm lý do thật hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng thì khinh bỉ không thôi. Đâu có sao, dù sao con gái tôi cũng rất thích con nít. Nếu hai người đến với nhau, thì con ngài còn có người chăm sóc. Muốn lôi tên nhóc thối tha kia vào đây à? Không có cửa đâu. À, tôi nghe nói, hình như tiểu thư Ngân Diệp cũng không phải là con ruột của phu nhân. Cái này... Đinh Tư Bình á khẩu tại chỗ. Tại sao bà đang làm mai cho con gái thì lại đổi thành đề tài này? Ngài Lâm nói không sai. Ngài xem, tôi không phải có một đứa con rồi mới cưới Tư Bình đấy thôi. Thế mà chúng tôi vẫn hạnh phúc. Nếu như Thành thông ra với Lâm Dương thì không phải ông sẽ có một bước lên trời, nắm trong tay toàn bộ cổ phiếu của nước này sao? Vụ làm ăn này quả thật trăm lợi không lỗ, làm sao có thể bỏ qua? Đúng vậy anh Lâm, anh xem, em với anh không phải một đôi trời sinh hay sao? Ngân Tuyết vừa nói vừa vươn tay sờ ngực Lâm Dương. Cô mà xứng cái gì, tránh ra, tôi mới là người xứng đáng bên cạnh anh ấy. Ngân Diệp đưa tay cản cánh tay của em gái, rồi tính nhào vào ngực anh chàng đẹp trai. Ai ngờ, đột nhiên chỗ vốn là lồng ngực ấm áp, đột nhiên trống không, cô ta xém tí nữa thì lộn nhào xuống đất. Tiểu thư Ngân Tuyết, nếu tôi nhớ không lầm thì cô đã có vị hôn phu rồi, thời gian trước còn đình đám lên báo nữa mà. Nhắc tới sự việc đó, mặt Ngân Diệp đen còn hơn nhọ nồi. Trước đây vốn thích trêu đùa người khác nên cô ta không bao giờ nghĩ tới hậu quả, cứ thích là làm. Sau khi cùng với Ngô Húc bày mưu tính kế cho người cưỡng hiếp ả ta, nhìn vẻ mặt như sắp chết của ả, Ngân Diệp cảm thấy rất vui. Cứ nghĩ là sự việc đã trôi vào dĩ vãng và ả ta cũng không dám đi tố cáo. Nhưng không ngờ được, vài ngày trước, chân tướng lại bại lộ và hình tượng ngọc nữ mà cô xây dựng bấy lâu nay bị phá hủy. Do đó, Ngân Diệp đã thề với lòng mình sẽ tìm ra kẻ đã ám hại mình, sau đó hành hạ nó. Anh Lâm, anh cứ nói đùa, tất cả là do tên kia cứ quấn lấy em. Làm sao mà em để mắt tới hắn được chứ? Chứ tôi mù mắt mới nhìn tới cô, Lâm Dương thầm nghĩ. Dù sao thì giờ tôi cũng chưa nghĩ tới điều đó. À, tôi còn phải đi chào hỏi mọi người. Xin chào. Nói xong, hắn cứ thế phủi mông bỏ đi không thèm nhìn lại. Ánh đèn vàng tỏa sáng một góc phòng ngủ. Lâm Dương rón rén đi đến cạnh giường, say mê nhìn người phụ nữ đang say giấc nồng. Đưa tay vén mái tóc cô, hắn cảm thấy cô thật là đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết, đôn hậu, làm cho người bên cạnh cảm thấy an lòng thoải mái. Cảm thấy nhột nhột, Quý Linh lời biếng mở mắt híp ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâm Dương. Cô sợ hết hồn, vội ngồi dậy, nhưng do vội vàng quá mà có chút loạng choạng. Cẩn thận, thoát. Tiếp theo sau là cô đã rơi vào lồng ngực ấm áp. Cô cảm thấy mặt nóng, mặt như muốn bị thiêu đốt, nên cố gắng vùng vẫy muốn tránh thoát ra. Yên nào, cho anh ôm em một chút thôi. Lâm Dương ghì chặt cô vào lòng. Không được, như vậy là không đúng. Quý Linh vừa nói, vừa dùng tay mình nắm thật chặt lấy cánh tay của anh kéo ra. Sao lại không đúng? Quan hệ của chúng ta không đến mức ôm ấp thế này. Quan hệ của chúng ta? Được, anh cho em biết, anh thích em, do đó anh muốn ôm em. Có người đàn ông nào lại bá đạo như vậy không? Một giây trước vừa tỏ tình, một giây sau đã muốn ôm người ta. Quý Linh ngây ngốc, há hốc mồm nhìn anh. Biết rõ mình qua lỗ mãng, mặt hắn đỏ lên. Sao anh lại thích tôi? Có phải anh đang đùa giỡn hay không? Tôi không muốn làm trò tiêu khiển của đám nhà giàu khề anh. Bừng tĩnh lại, Quý Linh gằn giọng nói từng chữ một. Cô có thể không ngây ngốc, cứ tin những gì ông nói. Trước kia đã bị tổn thương một lần, bây giờ không thể khủ khề như thế được nữa. Lời nói của đàn ông vốn là không thể tin được. Huống chi người này vừa có tiền vừa có quyền, lại càng không thể tin. Nghe cô nói vậy, Lâm Dương biết là cô vẫn còn để ý về sự kiện kia. Hắn đau lòng không thôi, đưa tay vuốt ve đầu cô, trầm giọng nói. Không phải như vậy đâu, em hãy tin anh. Anh thật lòng thích em. Anh biết, bây giờ em vẫn chưa thể tiếp nhận anh, nhưng xin em đừng cự tuyệt anh chăm sóc em. Không cần biết trước đây em đã gặp phải những chuyện gì, nhưng kể từ bây giờ, em chỉ cần tin anh là được. Mấy ngày nay, em không thèm để ý đến anh. Anh thực sự rất khó chịu. Xin em, đừng không nhìn đến anh. Kể từ ngày đó, Lâm Dương biến thành kẹo cao su, dính chặt lấy Quý Linh. Hễ không thấy cô trong vòng 5 phút là hắn la ầm lên, làm loạn khắp nơi để tìm cô. Hắn chăm sóc cô rất chu đáo. Đúng với câu, con dâu về nhà chồng không sai chút nào. Từ miếng ăn giấc ngủ đến hoạt động hàng ngày, cái gì hắn cũng làm rất chu đáo. Mọi người trong Lâm gia rất kinh ngạc khi ông chủ của mình thay đổi 180 độ như vậy. Anh không cần phải như vậy. Quý Linh nhỏ giọng nói. Sao lại không cần? Anh cần phải làm nhiều hơn nữa để em có thể tin tưởng anh. Lâm Dương vừa nói vừa dìu cô vào bàn ăn. Sau đó hắn xoay người vào phòng bếp, đem ra một chén súp nóng hổi. Lâm Dương cẩn thận đưa đến trước mặt cô. Nhìn cô đã cầm muỗng lên ăn, mới yên tâm ngồi xuống cầm thực đơn lên nghiên cứu xem chiều nay nên nấu món gì. Chiều nay em có muốn ăn đậu hũ hay không? Nghe nói ăn cái đó sẽ làm da em bé trắng hơn. Được. Vậy còn món sườn hầm em muốn ăn không? Sao cũng được ạ. Vậy còn... Dừng. Quý Linh không chịu nổi nữa mà lên tiếng. Anh không phải là có rất nhiều việc sao? Sao không đi làm đi? Anh không cần phải ở đây đâu. Không sao, anh đã giao cho người khác làm rồi. Lâm Dương nở nụ cười quỷ quyệt. Quý Linh thật sự rất muốn nói là anh làm ông chủ kiểu gì vậy? Suốt ngày cứ chơi bời thì làm sao có hiệu quả chứ? Nhưng ngẫm lại, cô thấy mình không có tư cách nói hắn. Sao không thấy Lâm Giật đâu? Quý Linh nghi hoặc hỏi. Cậu bé rất bám cô, nhưng sao mấy ngày nay lại không thấy bóng dáng đâu? À, nó có việc phải làm. Không phải là một, mà là rất nhiều việc. Lâm Dương cười xảo trá. Không hiểu sao được, hắn đã đem công việc của hắn cho nó làm. Lúc này, cậu bé Lâm Giật đang ngập đầu trong đống hồ sơ không ngừng nguyền rủa người nào đó. Cậu thề, cậu phải trả mối thù này. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cậu chủ, bên kia có động tĩnh. Một giọng nói nhàn nhạt phát ra từ chiếc laptop đặt trên bàn. Chuyện gì? Bùi Dập Viễn muốn móc nối với một số người. Hắn muốn mở rộng địa bàn hắc đạo. Lần trước hắn cố tình tìm đến chúng ta, muốn hợp tác làm ăn, nhưng bị cậu từ chối. Hắn muốn sòng bạc ở trung tâm thành phố, nên đang tìm người có thế lực ngang chúng ta mở rộng địa bàn. Khá khen cho ông, Bùi Dập Viễn, dám mơ tưởng đến địa bàn của ta. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ, thù mới hận cũ, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Bùi Dập Viễn, phải không? Tôi sẽ dập cho đời ông tan nát. Lâm Giật cười lạnh. Tiểu Nhất, cậu cứ làm theo như tôi nói. Cô Lâm, mau dậy đi. Lâm Giật rúi rúi người vào Quý Linh, nũng nịu kêu lên. Bà giả của hắn quả thật là quá đáng. Quăng công việc cho cậu, rồi độc chiếm cô quý của cậu ta. Thật là đáng ghét. Quý Linh dịu dịu đôi mắt còn mơ màng ngủ của mình. Nhìn thấy Lâm Giật thì cô cười hỏi. Sao vậy? Mấy ngày hôm nay đi đâu chơi rồi mà bây giờ mới nhớ cô à? Mới không phải vậy. Lâm Giật chu miệng nhỏ lên không phục. Cô quý à, hôm nay con với cô đi khu vui chơi chơi đi. Lâm Giật làm nũng. Con hỏi ba con chưa mà đòi đi chơi. À... Cậu bé chống tay lên bắt đầu suy nghĩ. Quý Linh cảm thấy buồn cười với hành động của cậu. Thật là đáng yêu quá đi. Lâm Giật suy nghĩ một hồi, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn cô. Cô quý à, cô thử nghĩ xem ba con bận rộn như thế này thì lấy đâu ra thời gian dẫn con đi chơi đây. Bây giờ cô dẫn con đi, sẵn tiện cho em gái con đi chơi luôn, nhất định bé sẽ rất thích. Trời ạ, con gái cô còn chưa ra đời thì làm sao mà đòi đi chơi được chứ? Cô quý à, chẳng lẽ cô muốn con bị người khác chê cười là một đứa trẻ đáng thương? Từ lúc ra đời đến giờ chưa từng đến khu vui chơi chơi sao? Ai đó bắt đầu sụt sùi rồi. Quý Linh ngỡ ngàng nghe cậu bé nói thế. Cô bỗng nhớ lại khi mình còn nhỏ. Cô cũng muốn đến khu vui chơi nhưng không ai dẫn cô đi. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được các sơ nuôi dưỡng cho ăn học thì đã là quý lắm rồi. Lấy đâu ra tiền mà đi khu vui chơi? Lúc đó, cô nhìn những đứa trẻ khác nắm tay ba mẹ mình đi chơi mà ngưỡng mộ trong lòng. Quý Linh thở dài, cô khẽ vuốt khuôn mặt đáng yêu kia. Đợi cô thay đồ, rồi chúng ta cùng đi, được không? Nghe thấy cô đồng ý, Lâm Giật nhảy cẫng lên, chạy lòng vòng. Yeah, hay quá, sẵn cô quý đồng ý rồi, yeah. Khi hai cô cháu vừa định bước ra khỏi cửa, thì đã thấy là cô đang chờ sẵn ở đó. Hai người tính đi đâu hả? Hắn cười hỏi. Tôi tính dẫn nó đi khu vui chơi. Thế à, sao không cho anh biết? Lâm Dương tiến lại, tự nhiên đưa tay vòng qua eo cô, kéo cô lại gần mình. Không phải anh rất bận sao? Quý Linh muốn cách xa hắn một chút. Mấy ngày nay, cứ gần hắn như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu. Mặt cô nóng lên như đang bị sốt, tim tự nhiên cũng đập rộn lên. Làm gì có chuyện đó? Lâm Dương tham lam ghé vào trên đầu cô, hít vào mùi thơm trên người cô, thật là thơm. Vậy bây giờ... Quý Linh không biết phải làm gì, không biết có nên đi cùng hắn hay không. Cô nhìn Lâm Giật. Lâm Giật cũng không muốn ba già của cậu dính lấy cô quý, nên đang định mở miệng thì... Đi, chúng ta cùng đi. Anh dẫn em đến khu thương mại, sẵn tiện dẫn nó theo. Cái gì mà gọi là sẵn tiện? Ý tứ là cậu nhìn đáng thương nên cho đi theo hả? Lâm Giật không phục, đây rõ ràng là cậu với cô Quý hẹn trước mà. Cậu bé trừng mắt nhìn hắn. Vậy là có ba người à? Có nghĩa là cô không cần ở riêng với hắn. Có Lâm Giật đi cùng thì hắn không thể tùy tiện ăn đậu hũ của cô được. Quý Linh nghĩ thế nên vui vẻ mà theo lời Lâm Dương ra ngoài. Lâm Dương tùy ý ôm cô vào lòng bước đi, mặc kệ cho ánh mắt giết người đang phóng tới với mức độ cực đại. À, cô Quý nhìn con nè! Lâm Giật kích động la to. Con nít đến nỗi cuối cùng vẫn là con nít. Cho dù có thông minh đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi ma lực của trò chơi. Vừa vào khu vui chơi dành cho thiếu nhi, cậu bé đã mê mẩn say mê hết trò chơi này đến trò chơi khác. Quý Linh chỉ cười, đi theo sau lưng cậu. Bây giờ đã mang thai 8 tháng rồi, bụng cũng đã lớn lên, mọi cử chỉ đều phải cẩn thận. Lâm Dương cũng rất lo lắng, hắn ta đến kế bên cô, đưa tay đỡ lấy vòng eo, cẩn thận từng ly từng tí, dìu cô bước đi. Anh xem, Tiểu Giật vui chưa kìa? Có rảnh thì anh nhớ dẫn nó đi chơi. Dù sao cậu bé cũng vẫn còn nhỏ, nên anh cho nó đi chơi nhiều hơn. Quý Linh nói. Hả? Lâm Dương kinh ngạc. Đứa con trai này của anh không giống với những đứa trẻ khác. Nó không thích xem phim siêu nhân, cũng chẳng thích món đồ chơi mô hình như đồ chơi ô tô hay máy bay, mà chỉ thích mấy cái số liệu vi tính hay chứng khoán. Nhưng hắn không muốn làm cho cô mất hứng. Thôi thì cứ im lặng. Lâm Giật người đầy mồ hôi, chạy đến chỗ Quý Linh. Hôm nay cậu thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu được đến đây. Không ngờ lại vui như vậy. Từ ngày cô Quý đến bên cậu, quả thật không có ngày nào cậu không cảm thấy vui. Thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp của người mẹ. Cậu thật mong sẽ mãi mãi được như thế này. Quý Linh dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu. Ánh mắt cô hiền hòa, chan chứa tình yêu thương. Cô Quý, sau này chúng ta lại đến đây chơi nữa nha. Lâm Giật hưng phấn nói. Sau này, Quý Linh không biết cô có cái gọi là sau này hay không. Bây giờ cô còn ở lại nhà họ Lâm là vì chờ ngày sinh đứa nhỏ ra. Sau đó thì sao? Liệu cô còn có thể ở lại đây? Tiểu Giật à, con phải hiểu. Cô chẳng qua chỉ là bảo mẫu của con. Trước sau gì, cô cũng sẽ rời khỏi đây. Vậy thì không cần đi. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Hai cha con Lâm Dương nhìn nhau. Hiếm khi cả hai người này lại có chung một suy nghĩ như vậy. Tiểu Linh, không phải anh đã nói với em rồi sao? Em không cần đi đâu cả. Em cứ ở bên cạnh anh là được rồi. Cô Quý, cô không cần để ý đến ba già của con làm gì. Còn dư sức bảo vệ cô mà. Cậu bé vừa nói, vừa ngước mặt lên trời, chống tay lên hông, tạo dáng của một người đàn ông trưởng thành. Quý Linh cảm động, cô cảm thấy mình có gì tốt mà hai người này lại che chở cho cô nhiều như thế. Một người không tiền, không quyền, còn là phụ nữ không chồng mà có con. Khóe mắt cô bỗng chốc ướt át, cô nói bằng giọng nghẹn ngào. Cô không có những thứ mà hai người cần, cô không có tiền, lại không có quyền. Có thể giúp đỡ cho hai người. Chẳng phải nhà giàu xưa nay luôn đòi hỏi môn đăng hậu đối hay sao? Kẻ kia không giàu, không những chẳng có lựa chọn giàu có sao? Mấy thứ đó con không ai dám. Tiền thì cậu thiếu gì? Quyền thế ư? Ai dám chọc đến cậu? Thử xem. Anh cũng không cần những thứ đó. Một người đàn ông, nếu như dựa vào phụ nữ mà có được những thứ kia, không phải là quá vô dụng hay sao? Trên đời này anh chỉ cần một thứ, đó là em. Lâm Dương nhìn sâu vào trong mắt cô mà nói. Em liệu có thể sao? Cô nhìn hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe. Lâm Dương ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Sao lại không chứ? Lâm Giật không muốn bị bỏ rơi ở ngoài. Cậu bé cố chen vào chính giữa hai người, ngả đầu tựa vào bụng to tròn của cô. Bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt ve cái bụng hơi nhô lên. Cậu thầm nghĩ. Em gái, em có thấy ba giả của chúng ta đáng ghét hay không? Tối ngày cứ dành cô Quý với anh. Mai mốt em ra đời, nhớ giúp anh tay đối phó với ba giả nha. Cô Quý à, con khát nước. Một giọng nói nhỏ xíu yếu ớt vang lên. Nghe cậu bé nói, Quý Linh vội vàng đẩy Lâm Dương ra. Mặt cô nóng dần lên. Tại sao cô có thể để cho hắn ôm như thế? Hơn nữa, còn ở ngoài đường. Anh đi mua chai nước suối cho Tiểu Giật uống đi. Quý Linh vội vàng nói. Hắn thật là không cam lòng. Hắn chỉ mới ôm cô được một chút, đã bị cô đẩy ra. Tất cả là tại tên tiểu quỷ này. Lâm Dương bực bội, quay người đi. Ha ha, cuối cùng thì cũng đi rồi. Lâm Giật nghiêng mắt nhìn theo. Bóng dáng vừa mới đi thì đã vui mừng. Cô Quý à, bên kia có bán thú bông kìa. Hai cô cháu mình qua đó chơi đi. Đi đi cô. Cậu bé nắm lấy tay cô năn nỉ. Nhìn nét mặt vui cười của Lâm Giật, cô không nỡ làm cho cậu bé mất hứng. Không hiểu đành từ từ đứng lên, đi theo phía sau cậu. Do quá vui mừng mà Lâm Giật không hề nhìn phía trước, cậu bé từ từ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. À! Tự nhiên không hiểu sao cậu đụng vào một cái gì đó. Thân hình nhỏ bé cứ vậy mà ngã sấp về phía sau. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã nghe một tiếng the thé phát lên. Không có mắt à? Đi không nhìn đường hả thằng danh con? Lâm Giật ngước mắt lên. Cậu nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng trước mặt mình. Có lẽ vừa rồi cậu đã đụng trúng người nữ. Cậu biết cậu là người có lỗi nên đang định mở miệng xin lỗi thì lại nghe. Con nhà ai mà thiếu giáo dục thế không biết. Làm sai mà còn ngồi nó trừng trừng nhìn người khác là sao? Mày muốn chết hả? Một ngón tay dí sát vào trán cậu. Thật là đau. Đúng lúc đó có một lực đạo kéo cậu về phía sau. Xin lỗi, cậu bé còn nhỏ không biết gì, xin cô bỏ qua cho. Quý Linh sợ hết hồn. Khi cô tới nơi thì thấy Lâm Giật ngã dưới mặt đất, còn cô gái kia thì đang nói lời cay độc nhắm vào cậu. Không được, cô không thể để người ta bắt nạt cậu bé được. À, thì ra là cô. Đã lâu không gặp, không ngờ cô còn mang thai nữa chứ. Tiêu Đường, không phải là con rơi của anh đâu chứ. Quý Linh nhìn thẳng vào mắt hai người. Cô không thể tin vào mắt mình. Tại sao ông trời lại cho cô gặp phải hai người này? Bùi Ngân Diệp không đợi cô mở miệng mà nói tiếp. Tôi vốn tưởng cô hiền lành thế nào. Bị thằng kia chơi qua rồi còn không chịu nổi nữa, nên phải tìm thằng khác phải không? Nói tôi nghe xem, một ngày cô ngủ với mấy thằng vậy? Có lẽ cô cũng không biết ai là ba của đứa con trong bụng cô nữa phải không? Bàn tay của Quý Linh bỗng chút run lạnh. Cô không biết phải phản bác những lời này như thế nào. Rõ ràng đây chỉ là những lời vu khống. Nhưng sao cô lại chỉ có thể đứng yên như thế này? Ngân Diệp à, chúng ta đi thôi. Tiêu Đường đứng bên cạnh như cảm thấy chột dạ. Hắn không dám nhìn người phụ nữ trước mắt nên muốn nhanh chóng rời đi. Sợ gì chứ, người sợ phải là cô ta mới đúng. Ả là con đàn bà lẳng lơ, lúc trước còn là vợ anh mà còn đi ngủ với thằng đàn ông khác. Ả không sợ mất mặt thì anh sợ cái gì? Lúc này Ngân Diệp đang bực mình. Mấy ngày nay cô tìm mọi cách để tiếp cận Lâm Dương mà không được. Tính bữa nay ra ngoài tìm trò gì đó chơi. Vừa hay có ả đàn bà ngu ngốc này ở đây, dại gì mà không chút giận. Này bà già kia, bà biết gì mà nói hả? Người vừa xấu vừa không có đầu óc thì câm mồm đi. Lâm Giật hét toáng lên. Ngân Diệp trừng mắt. Tốt lắm, dám chống đối với tôi à? Thằng nhãi danh này là ai? Không phải là con rơi của cô đấy chứ? Không ngờ trước khi kết hôn mà cô đã có con rồi, thật là không biết mắc cỡ. Mọi người tụ tập lại ngày càng đông, lời xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Quý Linh cảm thấy như ai cũng đang nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ. Không, không phải, tôi không có làm như thế. Cô không được nói thế. Quý Linh run rẩy, miệng lắp bắp. Sao? Tôi nói như thế còn nhẹ đấy. Hạng người như cô chỉ đáng để cho người ta sỉ nhục. Nói trắng ra không khác gì một con gái điếm. Thấy cô ta run rẩy, Ngân Diệp cảm thấy rất vui. À còn muốn nhiều hơn thế nữa. Cái mụ dạ xoa kia có câm mồm không hả? Cô mới là gái điếm. Cô nói ai là con rơi hả? Lâm Giật lao tới, đấm đá túi bụi vào ả đàn bà độc ác. Đâu? Mày dám đánh tao à? Mày chết chắc rồi. Ngân Diệp tiến tới vung tay lên. Chát, âm thanh chói tai vang lên. Tiếp đó là giọng nghẹn ngào của phụ nữ vang lên. À, đau quá. Nhìn thấy cô ta muốn ra tay đánh Lâm Giật, Quý Linh liều mình đẩy cậu bé ra, còn mình thì hứng chịu cái tát ấy. Nhưng không ngờ cô ta lại ra tay mạnh như thế. Quý Linh lảo đảo ngã xuống đất, cô cảm thấy bụng mình rất đau. Giữa hai chân chạy xuống một dòng nước ấm. Cô đưa mắt nhìn xuống thì thấy một dòng máu đỏ tươi thấm ướt cả váy. Cô Quý, cô có sao không? Lâm giật hoảng hốt chạy đến. Tại sao lại thế này? Âm thanh giận dữ của một người đàn ông vang lên. Lâm Dương chạy tới, cẩn thận đỡ Quý Linh ngồi dậy tựa vào người hắn. Sau đó hắn nhanh tay gọi điện thoại kêu xe tới. Nhìn thấy Lâm Dương, Quý Linh gắng gượng nói. Làm ơn cứu con gái. Chưa nói hết câu, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. Không, tỉnh lại Tiểu Linh, em sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Dương bế cô lên, chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Có vậy cũng ngã, không biết cô ta có qua được không, tốt nhất là chết đi cho rồi. Ngân Diệp vừa xoa xoa tay mình vừa nói, ả thấy rõ Lâm Dương bế ả đê tiện đó đi, làm thế nào mà ả có thể quen biết hắn. Khốn kiếp, dám giành đàn ông với tôi, cầu cho cô xuống địa ngục. Nếu cô Quý chết, tôi sẽ cho cô lót đường đi theo. Từng chữ một bật ra từ miệng Lâm Giật, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lại với nhau. Ánh mắt cậu bé đỏ ngầu, khí lạnh tỏa ra xung quanh. Cậu bé bây giờ giống như tử thần đòi mạng. Ánh đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng suốt 3 tiếng qua. Bên ngoài, Lâm Dương gần như đứng ngồi không yên. Hắn rất lo lắng, sợ hãi. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến như vậy. Khi hắn còn ôm cô trong ngực, thì mặt cô gần như không có một chút máu nào. Đôi môi trắng bệch, đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Nếu như cặp mắt ấy không bao giờ mở ra nữa thì sao? Nếu như cô ấy không bao giờ nhìn hắn nữa? Không, hắn không muốn như vậy. Nhưng cho dù hắn có lay gọi cô đến cỡ nào, thì cô vẫn như không nghe, không biết đến. Cứ như thế, chìm vào thế giới của riêng mình. Toàn thân cô toàn là máu, nhất là ở phía dưới. Hắn rất sợ, nếu như cô cứ như thế mà rời xa hắn, thì hắn sẽ phải làm thế nào? Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, có mấy cô y tá và bác sĩ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Lâm Dương chạy lại, tóm lấy một bác sĩ gần nhất. Chủ tịch, cô ấy là vợ tôi. Lâm Dương ngay lập tức trả lời. Hả? Chủ tịch có vợ từ khi nào? Nhưng nhìn thấy khí thế kinh người của Lâm Dương, vị bác sĩ không dám hỏi nhiều mà ngay lập tức trả lời. Sản phụ bị động thai còn mất máu quá nhiều, tình hình bây giờ khá là căng thẳng. Ngài muốn giữ đứa nhỏ hay giữ người mẹ? Đứa bé không thể không giữ được, nhưng Quý Linh yêu quý nó như vậy, nếu mất đi nó, không chừng cô sẽ phát điên. Còn nếu giữ lại thì hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm. Phải làm thế nào đây? Không, không được, cả hai đều rất cần. Cô đau một thì hắn đau 10, làm sao hắn có thể nhẫn tâm làm cô đau lòng được? Ánh mắt lóe lên tia sáng. Tôi muốn cả hai người, nếu họ có mệnh hệ nào thì các ông chuẩn bị cuốn gói về quê. Vâng. Run sợ trước áp lực đó, vị bác sĩ cuốn quýt chạy vào phòng cấp cứu. Quý Linh, em nhất định không được có chuyện gì. Nếu như em mất đi thì kể như trái tim anh cũng chết theo. Nó đã sớm nằm trọn vẹn trong tay em rồi. Anh xin em, Quý Linh, em nhất định phải trở về bên anh. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ mà Lâm Dương cảm thấy dường như hắn đã sống hàng trăm năm. Lâm Dật ngồi một bên cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn được nữa. Đúng vào lúc không còn có thể chờ đợi được thêm thì ánh đèn đỏ cũng tắt. Sau đó Quý Linh được đẩy ra ngoài, gương mặt nhợt nhạt thấm đầy mồ hôi, trông cô tiểu tụy hơn bao giờ hết. Kế bên là cô y tá đang ôm một khối tròn tròn. Lâm Dật ghé người vào nhìn. Cậu bé không thể tin vào mắt mình. Thật nhỏ, một đứa bé thật nhỏ đang khép mắt lại ngủ say. Trong lòng cậu bé tự nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Chủ tịch, ngài đừng quá kích động như vậy. Cô ấy chỉ là quá mệt nên ngủ mất thôi. Qua một vài giờ nữa sẽ tỉnh lại. Ngài có thể bỏ áo tôi ra được không? Một giọng nói run rẩy vang lên. Lâm giật quay sang thì thấy ba mình đang nắm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ. Ba cậu đã không thể khống chế được bản thân nữa rồi. Vậy sao? Nghe những lời nói đó, cuối cùng tảng đá trong lòng Lâm Dương mới được đặt xuống. Hắn xoay người, tiến lại gần cô, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào má cô. Khi cảm giác ấm áp truyền tới, hắn mới có thể tin đó là sự thật. Từ trong khóe mắt hắn, hình như chảy ra một vài giọt nước. Thật tốt quá, em đã không bỏ lại anh một mình. Tiểu Linh, anh yêu em. Có được em, anh như có được cả thế giới. Anh chỉ cần em thôi, do đó em đừng bao giờ rời xa anh. Nặng nề mở mắt, Quý Linh cảm thấy rất mệt. Hình như sức lực toàn thân cô đã tan biến hết rồi. Đến động một đầu ngón tay mà cô cũng không làm được. À, em tỉnh rồi. Một giọng nói vui mừng vang lên. Cô nhìn sang, thấy Lâm Dương đang cầm tay mình và ra sức hôn lấy hôn để. Mặc dù không còn chút sức lực nào, nhưng xấu hổ đỏ mặt thì cô vẫn biểu hiện ra được. Cô muốn rút tay về, nhưng bị nắm lại càng chặt hơn. Anh đi lấy cho em ly nước, chờ anh nha. Lâm Dương cuốn quýt chạy lại bàn, cẩn thận rót một ly nước. Sau đó Lâm Dương nhẹ nhàng đỡ cô, chậm rãi cho cô uống từng hớp nước. Hắn vô cùng dịu dàng trong từng cử chỉ, ánh mắt trìu mến nhìn cô không dứt. Đột nhiên, Quý Linh giật mình, cô sực nhớ ra điều gì đó, đưa tay sờ sờ bụng mình, thấy bụng không còn to tròn như trước. Trong chớp mắt, từng giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt cô. Con em! Cô khóc nức lên, nói không thành lời. Lâm Dương thấy cô khóc thì đau lòng khôn nguôi. Hắn đưa tay lau đi từng giọt trân châu trên mặt cô, rồi đặt một nụ hôn nồng thắm lên mí mắt. Hành động này thành công, làm Quý Linh không khóc nữa. Cô đang tự hỏi, hắn đang làm gì thế này? Tại sao lại dám cả gan hôn cô? Con gái không sao cả, bây giờ đang đợi y tá chăm sóc. Ngoan, đừng khóc nữa, em đang trong thời gian ở cữ, không nên khóc, không tốt cho sức khỏe đâu. Con gái chăm sóc, hắn nói một câu dài như thế, mà cô chỉ nhớ được mấy từ này. Lâm Dương cảm thấy tủi thân, chẳng lẽ hắn không có chút vị trí nào trong lòng cô? Thế là người nào đó không được vui cho lắm, hắn sụ mặt xuống, trề môi, giọng nói vô cùng đáng thương, tràn đầy sự uất ức. Em ấy, từ khi tỉnh lại tới giờ, chỉ nhớ tới con gái mà không thèm quan tâm tới anh gì hết. Anh thật là đáng thương. Sau đó, hắn dụi mặt vào gáy cô, đung đưa thân hình cứ như trẻ con đang làm nũng. Nhưng thật ra là hắn đang lợi dụng sảm sỡ cô. Hả? Quý Linh chớp chớp mắt không hiểu, đây có thật là Lâm Dương hay không? Tại sao hắn lại làm hành động giống như Lâm Giật thế? Hai người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Sau đó là một bóng dáng nho nhỏ chạy vọt vào, leo lên giường, nhào vào lòng Quý Linh. À, cô Quý, cô dậy rồi sao? Cô ngủ thật lâu đó nha, làm con sợ hết hồn. Con còn tự nên rằng cô sẽ không để ý đến con như lần trước nữa chứ. Con thật sự là rất sợ. Mặt của Lâm Giật úp vào trong người cô, nên cô không thể thấy được vẻ mặt của cậu bé. Nhưng nghe giọng nói đáng thương như thế, Quý Linh có chút không đành lòng. Thế là cô đẩy Lâm Dương ra, ôm lấy cậu bé nhỏ giọng nói. Con xem, chẳng phải là cô đã dậy rồi sao? Chỉ là cô mệt quá ngủ mất thôi. Cô làm sao có thể không cần con chứ? Thật sao? Lâm giật dương đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên hỏi. Thật, vậy cô hôn con một cái để chứng minh đi. Cậu bé vừa nói, vừa chỉ vào gò má phúng phính của mình. Quý Linh hôn lên má cậu một cái, làm Lâm Dật khoái chí cười ha hả, lén lén đưa mắt khiêu khích ba già. Còn người nào đó thì vẻ mặt càng lúc càng đen thui. Cô Quý, con biết cô rất muốn gặp em, nên con đã mang nó lại đây rồi này. Để cho thấy con có giỏi không? Cậu bé vừa nói, vừa chỉ vào một người đang đi tới. Cô y tá cẩn thận giao đứa bé cho Quý Linh rồi rủi đi. Cô nhìn thật chăm chú vào đứa bé trước mặt. Đây là con cô sao? Là đứa con cô mang nặng đẻ đau sinh ra. Nó thật nhỏ, thật đáng yêu. Giờ phút này, cô mới cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao của việc làm mẹ. Mọi đau khổ cô đã phải chịu đựng, giờ đây cũng chẳng là gì cả. Hai cô cháu vô cùng cẩn thận chăm sóc cho tiểu bảo bối trong lòng cô. Và hiển nhiên, cũng đã quên đi sự tồn tại của ai đó. Hắn thì không cam tâm. Tại sao cô lại không nhìn đến hắn, chỉ lo cho hai đứa nhỏ, thật là không công bằng. Lâm Dương kêu gào ở trong lòng. Tiểu Lâm, con xem này, bảo bối mới nhích người đó. Quý Linh mừng rỡ reo lên. Ngay lập tức, Lâm Giật dính sát vào đứa bé mới say sưa nhìn ngắm nó. Cậu bé cảm thấy em bé thật là xinh đẹp, đáng yêu quá đi mất. Hôm nay đã là ngày thứ 5 em bé được sinh ra. Cậu bé cảm thấy bảo bối ngày càng xinh đẹp. Cậu thật sự muốn cắn vào đôi má hồng hồng của bảo bối. Nhưng mà nếu làm như vậy thì bảo bối sẽ khóc. Mà bảo bối khóc thì cậu sẽ đau lòng. Cho nên cậu quyết định chỉ nên ngắm nhìn mà thôi. Ý, cô Quý, bảo bối mở mắt rồi kia. Thật, thật sao? Hai người chụm lại, ngắm nhìn đứa bé. Dường như biết đó là mẹ mình, đứa bé cười một cái. Hai trái tim cùng tan vỡ, thật là đáng yêu quá đi mất. Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, nhỏ nhắn. Còn nữa, hồi nãy bảo bối thật là dễ thương quá đi. Cuối cùng Quý Linh cũng không kìm được lòng mình mà bế bảo bối dậy ôm vào trong ngực vuốt ve. Nhưng mà bé đói rồi, bảo bối khóc toáng lên. Ngoan nào mẹ thương, sao tự nhiên con bé khóc to thế này? Quý Linh xót xa nói. Lâm Dật nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nói. Có phải em đói bụng không cô? Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lúc này Quý Linh mới nghĩ ra là mình chưa cho con bú. Cuối cùng cũng có cơ hội. Mấy ngày nay, hai người này cứ bám xích lấy đứa bé mới sinh mà không thèm để ý tới hắn. Lâm Dương sắp chịu không nổi. Thằng nhãi kia thì không nói gì, nhưng tại sao cô cũng không quan tâm tới hắn? Đưa anh cho y tá bế con bé đi uống sữa. Lâm Dương mừng rỡ chạy đến. Không được, em muốn cho con bú. Quý Linh kiên quyết đẩy tay hắn ra. Lâm Dương buồn rầu vì bị cô gạt tay. Hắn thật là đáng thương. Quý Linh thấy Lâm Dương vẫn đứng chết chân tại chỗ. Cô không vừa mà nói. Ê, tại sao anh còn chưa đi ra ngoài? Tại sao anh đó phải ra ngoài? Thì em muốn cho con bú. Không lẽ anh muốn ở lại nhìn? Quý Linh đỏ mặt, nghĩ đến cảnh đó. À, vậy là hắn có thể nhìn thấy phần ngực trắng nõn của cô rồi. Cũng được, coi như là đền bù lại cho hắn. Ờ, anh có nhìn gì đâu, em cứ cho con bú đi. Lâm Dương làm ra vẻ quân tử nói, còn thúc giục cô mau chóng lên. Không được! Hai âm thanh cùng vang lên. Ai cho ba ăn đậu hủ của cô Quý chứ? Lâm Dật liếc xéo ba mình, muốn kiếm lợi cũng không có cửa đâu. Lâm Dương liếc xéo con trai mình, dám ngăn cản ba mày làm chuyện tốt à? Lâm Dật không chịu thua kém, cậu bé chừng mắt nhìn lại. Thì sao, ba dám làm gì cơ chứ? Cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cha con diễn ra. Hai người cứ mắt to chừng mắt nhỏ và ngược lại. Thôi, anh ra ngoài chút đi. Thấy con gái mình cứ khóc suốt, Quý Linh đau lòng nên mở miệng nài nỉ. Lâm Dương không phục, vì cớ gì mà cô không kêu thằng nhóc này cùng ra ngoài chứ? Tại sao không phải là nó? Hắn kích động chỉ vào thằng nhãi xanh đang dựa sát vào cô. Tiểu Lâm là con nít mà anh ra ngoài đi, nhanh lên. Lâm Dương xị mặt bước ra khỏi phòng. Buổi chiều. Tiểu Linh à, em nhìn này. Lâm Dương hớn hở khoe thành tích của mình với cô. Hắn bị đuổi ra ngoài nên không cam tâm, cho nên đã về nhà làm mấy món thật ngon cho cô ăn. Chắc hẳn cô sẽ rất vui mừng vì những gì hắn làm. Với lại xa nhau mấy tiếng rồi, cô chắc chắn là sẽ nhớ hắn. Thế nhưng Lâm Dương ơi, người đã hy vọng quá sớm rồi. Anh vào hả? Em muốn tắm cho bảo bối nên anh có thể ra ngoài không? Sẵn tiện về nhà lấy thêm quần áo cho em. Quý Linh vừa nói vừa bận rộn chuẩn bị đồ dùng. Cô không thèm liếc mấy món đồ ăn dù chỉ là một cái. Lâm Dương méo miệng á khẩu. Vậy là lại thất bại lần hai. Buổi tối. Tiểu Linh à, chúng ta đi ngủ thôi. Lâm Dương hí hửng, cuối cùng cũng đến lúc đi ngủ rồi. Hắn có thể ôm cô vào lòng, thật là vui quá đi. Không được, anh về nhà mà ngủ. Giường nhỏ thế này còn có bảo bối với Tiểu Lâm nữa, làm sao có đủ chỗ cho anh chứ? Quý Linh xua xua tay từ chối. Vậy là hiệp ba cũng thất bại hoàn toàn. Tại sao hắn không phục? Hắn phải đi kiếm cái gì xả stress, nếu không sẽ điên mất. Đúng rồi, chẳng phải có sẵn một người đấy sao? Thế là người nào không cam tâm bỏ đi, mang theo nỗ khí sát người. Ông chủ! Hai người đàn ông cung kính cúi trước Lâm Dương. Mấy hôm nay hắn không được vui, nên bây giờ muốn tìm thứ gì đó xả ra mới được. Đúng lúc hắn cũng cần phải tính toán thù hận cũ một phen. Lâm Dương bước vào trong một căn phòng bốn bề kín mít, chỉ có một bóng đèn để ở giữa phòng. Một người đàn ông đang ngồi co rúm sợ hãi, nép sát vào vách tường. Toàn thân hắn run rẩy như một con chó bị mắc mưa. Khi nghe có tiếng động, hắn giật bắn người dậy, từ từ nhìn về phía phát ra âm thanh. Một đôi con người đỏ ngầu nhìn thẳng vào Lâm Dương, giọng nói khàn khàn vẫn đục phát ra. Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Không, tôi không làm gì anh hết. Nếu anh cần tiền thì để tôi nói với vị hôn thê của tôi, cô ấy sẽ đưa cho anh. Ngoài tiền mà bám váy phụ nữ ra, mày có biết làm gì nữa không hả? Lâm Dương khinh thường nói. Anh nói gì? Tôi không hiểu gì hết. Vẫn muốn tiếp tục nói dối hay sao? Vậy được, tao tốt bụng nói cho mày biết. Mày có biết Quý Linh không? Giọng nói của Lâm Dương hàm chứa sự tức giận trong đó. Hắn rít qua kẽ răng từng chữ một. Vừa nghe đến hai chữ Quý Linh, cái tên kia như bị sét đánh, trợn to cả hai mắt, không thể tin nổi, nhìn vào người đàn ông trước mắt. Phải, hắn chính là Tiêu Dương, người đã hại Quý Linh đến không còn ra hình người nữa. Anh có quan hệ gì với Tiểu Linh? Lâm Dương đạp một cú vào bụng hắn và quát. Mày có tư cách gì mà hỏi tao hả? Cái thứ người như mày không đáng gọi tên cô ấy. Khốn kiếp thật, Tiểu Linh, sao mà nghe ngọt ngào thế? Hắn lại dám gọi cô như vậy sao? Khi hắn lăng nhục hành hạ cô, cũng gọi tên cô như vậy sao? Thảo nào, mỗi lần hắn gọi cô như thế, ánh mắt cô lại chớm vẻ đau thương. Mẹ kiếp, thằng khốn này, làm mình bị mất điểm trước mặt cô ấy. Tôi là chồng của cô ấy. Tôi là chồng của cô ấy. Giọng nói thoi thóp vang lên phía sau Lâm Dương. Ngọn núi lửa lại bùng nổ tại chỗ. Hắn xoay người đá vào mặt tên kia một cái bốp. Mày dám nói đến chữ chồng với tao sao? Cô ấy đi làm kiếm tiền cho mày học đại học, lo liệu cuộc sống cho mày. Thế mà mày dám kêu người cưỡng hiếp cô ấy? Chồng sao? Mày xứng đáng nói ra chữ này à? Vì lấy lòng một ả đàn bà lẳng lơ mà mày dám làm chuyện bại hoại này, mày thật không đúng phải là con người. Cả chó cũng không bằng. Suốt ngày bám váy phụ nữ mà sống, mày không biết nhục hay sao? Mày không có lòng tự trọng à? À không, tao nghĩ cả lòng tự trọng của mày cũng bị chó ăn mất rồi. Lâm Dương chửi thẳng một hơi cho hạ cơn giận trong lòng. Sau đó, hắn xoay người ngồi trên ghế, ngoắc tay cho tên áo đen đi vào. Các người nhớ kỹ, không được để cho hắn chết, chỉ làm cho hắn sống không bằng chết. Hai người đó gật đầu, trói tên kia vào một cái giá chữ thập, sau đó cầm con dao, vẽ từng đường trên người hắn. Vết thương không sâu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ chảy máu rất nhiều, vì hai người đó toàn cắt lên động mạch chủ. Mặc cho tiếng kêu gào của Tiêu Dương vang lên, hai người đó vẫn mặt lạnh như băng, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Sau khi rạch một đường, hắn sẽ lấy axit nhỏ từng giọt lên đó. Tiếng xẻo xẻo vang lên cứ như một bản hòa ca bất hủ. Rón rén, chậm chậm, chậm chậm. Cạch, một tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra. Một bóng người tiến vào trong phòng, nhìn trái. Tốt lắm, không có thằng nhãi kia. Nhìn phải, một cục thịt nho nhỏ đang quơ quơ cái tay. Cái gì? Hai hàng lông mày không nhíu lại. Tại sao giờ này con bé còn chưa ngủ? Không được, không thể để nó phá hỏng chuyện của mình được. Thế là Lâm Dương, đúng vậy. Cái người rình rập rón rén như ăn trộm kia chính là Tổng Giám đốc Lâm An, Minh Thần Võ của chúng ta. Hắn tiến lại gần cái thứ nho nhỏ đó, dùng ánh mắt chan chứa tình yêu thương, nhìn chằm chằm vào nó. Bé ngoan, không được làm ồn nghe chưa? Bảo bối chớp chớp mắt. Con không nói gì, tức là đồng ý nhé. Lâm Dương nhẹ nhàng vén chăn lên, nằm xuống ôm cô vào trong lòng. Thơm quá, mềm mại quá. Lâu lắm rồi không được ôm cô như thế này. Hắn sắp chết mất thôi. Quý Linh khẽ rên lên. Cô đột nhiên cảm thấy ngộp thở. Mà hình như có cái gì đó đang liếm môi cô. Quý Linh khẽ đưa lưỡi liếm một vòng. Không ngờ lưỡi cô lại bị cái gì đó quấn lấy. Cô từ từ mở mắt ra. Ơ, anh, sao anh lại ở đây? Quý Linh không thể giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt. Lâm Dương bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô nói. Đã mấy ngày nay rồi, em không thèm để ý anh lấy một cái. Em thật là thiên vị mà. Chỉ lo cho hai đứa nhỏ thôi. Hắn nói xong, liền gục đầu vào hõm cổ cô. Nếu nhìn bên ngoài thì có vẻ giống một đứa bé đáng thương. Nhưng thật ra, hôm nay cô ấy mới đổi sữa tắm. Không giống mùi lúc trước, nhưng không hiểu sao, miễn là trên người cô thì hắn có thể chấp nhận hết. Lâm Dương, anh không nên vào phòng em như vậy. Dù sao chúng ta... Quý Linh còn chưa nói hết thì môi cô đã bị chặn lại. Lâm Dương bá đạo càn quét trong miệng cô, bàn tay cũng không yên phận mà len lỏi vào bên trong. Quý Linh kinh sợ, bóng đen trong ký ức lại một lần nữa hiện về. Hắn càn quét khắp người cô, đánh cô, nhục nhã, cô bất lực mà khóc nấc lên. Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, Lâm Dương hoảng sợ nhìn vào gương mặt cô. Chẳng lẽ cô vẫn còn bị quá khứ ám ảnh? Không được, hắn không thể để cô bị kìm hãm trong bóng tối như thế. Lâm Dương hôn lên từng giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng chậm rãi tiến về bên tai cô. Anh sẽ không làm em đau, em tin anh chứ? Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, chăm chú, dịu dàng phát chút chờ mong. Quý Linh ngỡ ngàng trước những hành động của hắn. Cô không biết mình phải làm gì, nên chỉ có thể nhìn hắn. Lâm Dương nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong mắt cô. Hắn chạm nhẹ vào môi cô, từ từ chậm rãi, rồi dần dần mãnh liệt hơn, cuồng dã hơn. Sau đó hắn hôn dọc xuống cổ cô, rồi xuống đến bầu ngực nở nang. Cách một lớp áo, hắn cắn nhẹ nhàng vào hạt châu nhỏ, thỏa mãn khi nghe cô rên một tiếng. Miệng hắn lần lần tiến đến hàng cúc áo trên cổ cô. Bỗng, tiếng đứa bé khóc nấc lên. Quý Linh hoàn hồn, cô vội vàng đẩy Lâm Dương ra, ôm đứa bé vào trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xem con bé bị gì. Khi cô còn chưa biết được nguyên nhân thì đứa bé đã ngọ nguậy vào ngực cô. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn cắn. À, thì ra, cô khẽ mỉm cười, sau đó xoay người lại cho bảo bối ăn no. Lâm Dương trừng mắt nhìn đứa bé trong ngực cô. Còn ai đó thì chỉ chờ đôi mắt mở to tròn ra nhìn hắn một cách vô tội như muốn nói. Con còn là con nít mà, đói bụng thì phải khóc thôi. Nói, đây là chuyện gì? Bùi Dập Phiến tức giận đập tờ báo xuống mặt bàn. Trời ơi, có chuyện gì vậy ba? Con còn muốn ngủ đó. Bùi Dập Viễn ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dựa vào ghế. Tối qua cô đi chơi ba đến gần 3 giờ sáng mới loạng choạng trở về nhà. Vậy mà sáng sớm, ba đã lôi đầu cô dậy, chỉ vào một tờ báo tầm phảo chứ. Thật là bực mình. Ngủ, ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ ngủ. Thằng đàn ông của cô làm nhà ta mất mặt. Bùi Ngân Diệp nghe vậy mới chậm rãi cầm tờ báo lên coi. Một tiếng, đầu cô như nổ tung. Tiêu Dương, thật sự là Tiêu Dương sao? Tại sao hắn lại thê thảm như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Còn nữa, cái gì đây? Cái gì đó của hắn bị cắt mất rồi sao? Hắn bị người đào đó vứt ngay trước trụ sở cảnh sát. Bên cạnh còn có một chiếc máy thu âm ghi lại chứng cớ hắn thông đồng với Bùi Ngân Diệp hãm hại người khác. Rất nhanh chóng, toàn thể giới nhà báo tập trung lại trụ sở, muốn moi cho được tin tức từ Tiêu Dương. Nhưng cảnh sát phòng quá cẩn mật nên bọn họ cũng không moi được thêm tin tức gì. Cho nên bọn họ đổi mục tiêu, tiến đến Bùi gia. Thành ra bây giờ trước cửa Bùi Ngân Diệp là một mảng hoảng loạn. Bùi Ngân Diệp ở trong lòng thề rằng cô phải tìm ra cho được kẻ nào dám cả gan xen vào chuyện của cô. Cô phải cho hắn chết không kịp ngáp. Lửa cháy phần phật ánh lên trong con người của Bùi Ngân Diệp. Nhưng sự đời trớ trêu đâu phải lúc nào cũng như ý mình. Bùi Ngân Diệp không biết cô sắp phải chịu một tai họa chết người. Lâm Giật nhìn tờ báo khinh bỉ. Chỉ có nhiêu đây sao? Quá tệ! Ai cũng không thể trách ba già của cậu được. Dạo này ba già của cậu dục hỏa công tâm, không được thoải mái, nên chỉ có thể nghĩ được nhiêu đây. Có phải bây giờ đến lượt cậu ra tay hay không? Lâm Giật nở một nụ cười lạnh. À, các ngươi là ai? Bùi Ngân Diệp vùng vẫy, cố gắng chạy thoát thân nhưng không được. Cô đã bị một nhóm người tóm lấy. Trước khi kịp kêu lên cứu mạng, thì trước mắt cô đã tối sầm lại. Tạt nước! Lâm Giật lạnh lùng nói. Ào! Một thau nước xối thẳng lên người Bùi Ngân Diệp. Cô bị lạnh run mà tỉnh lại. Có chừng mấy người ở trong phòng, toàn bộ đều là đàn ông cao to khỏe mạnh. Ánh mắt cô dừng lại ở người ngồi trên ghế. Sao lại có trẻ con ở đây? Đôi mắt lèm nhèm nhìn vào thằng nhóc ngồi trước mặt. Cô nhớ ra, đây chính là thằng nhãi xanh đã đụng trúng mình lúc trước. Này, nhóc con, mau thả bà mẹ ra, nếu không ta sẽ đánh vào mông mày. Không nói thì thôi, vừa mở miệng ra là đã thấy ngu xuẩn rồi. Đám thủ hạ đứng đằng sau Lâm Giật thầm nghĩ. Chủ nhân của bọn họ mà phải sợ à đàn bà này hay sao? Ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người ở trong phòng đều dồn về phía Bùi Ngân Diệp. Còn Lâm Giật chỉ nhếch môi cười. Thấy mình bị phớt lờ, Bùi Ngân Diệp lại lớn tiếng quát lên. Này, thằng kia, tao nói mày có nghe không hả? Chó ở đâu mà sủa lớn thế không biết. Lúc này Lâm Giật mới nhẹ nhàng tuôn ra một câu. Mày dám nói tao là chó? Bùi Ngân Diệp tức điên lên. Cả cuộc đời này cô còn chưa có ai dám nói cô như vậy. Tôi sai rồi. Cô không phải là chó. Chỉ là chó cũng không bằng. Mày Bùi Ngân Diệp tức đến nỗi nói không nên lời. Sao? Cái loại người đem danh tiết của người ta ra làm niềm vui thì đến súc sinh cũng không bằng. Tôi nói sai rồi sao? Lâm Giật tiếp tục bồi thêm một câu. Chuyện tao làm thì có liên quan gì tới mày chứ? Nhưng mà người cô hãm hại lại là người tôi yêu quý nhất. Khi nói ra lời này, ánh mắt của Lâm Giật như lóe lên ngọn lửa. Toàn thân cậu bé phủ đầy sát khí. Bây giờ cậu hoàn toàn như Atula đến từ địa ngục. Còn đàn bà đó đều làm đồ chơi cho tao đã là may mắn lắm rồi. Mày thích nó như vậy thì chắc cũng tiện tỉ như nó thôi phải không? Bùi Ngân Diệp vừa nói vừa nhổ nước bọt. Thời gian trong phòng như ngừng lại, không một ai dám động đậy. Mọi người trong phòng hít vào một hơi, không ai dám thở mạnh. Bọn họ sợ mình sẽ bị ngọn lửa giận của cậu chủ thiêu đốt, ngay cả cho cũng không còn. Được lắm, dám mắng người như vậy. Không ngờ đại tiểu thư của Bùi gia lại mở miệng ra những lời vàng ngọc như vậy. Giọng nói của cậu bé khiến mọi người trong phòng không khỏi lạnh mà rết run lên. Đã ghi cẩn thận rồi chứ? Cậu bé vừa nói vừa liếc nhìn người phía sau một cái. Tiểu Nhất hiểu ý, hắn bước lên đưa một cái máy ra phía trước. Từ trong đó chuyển ra tất cả những đoạn đối thoại mà hai người đã nói nãy giờ. Bùi Ngân Diệp mặt biến sắc. Cô không tưởng tượng được nếu những thứ này chuyển ra bên ngoài thì danh dự của cô sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Mày khốn kiếp, trả cái đó lại đây. Bùi Ngân Diệp cố gắng vùng vẫy chạy tới nhưng lại không thể thoát khỏi sợi xích. Chó má, mày không phải là người. Mày giống y hệt con đàn bà tiện tì kia, hèn kém. Bốp, một thanh âm vang lên cắt đứt tiếng la hét chói tai của Bùi Ngân Diệp. Lúc mọi người kịp hoàn hồn thì trên má cô ta đã hẳn lên 5 dấu ngón tay đỏ chói. Lâm Giật từ từ xoa bóp bàn tay của mình. Thật không đáng để cho cậu phải ra tay. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là không phải người. Đem chúng nó vào đây. Một tiếng cửa mở ra từ từ. Sau đó là hai người khiêng vào một cái dương. Theo đó là có một cái thứ gì đó đi theo. Khi cái dương được mở ra trước mặt Bùi Ngân Diệp thì hai mắt ả trợn to ra như muốn rớt xuống đất. Ả hoàn toàn không nói lên lời. Bắt đầu đi. Lâm Giật nhàn nhạt ra lệnh. Không, không. Tiếng kêu la của Bùi Ngân Diệp chìm hẳn vào trong màn đêm u tối. Từng con giỏi lúc nhúc chen chúc trên da thịt của Bùi Ngân Diệp. Một người đàn ông cầm một con rết thả lên đó, chỗ nào trên da thịt của cô ta. Từng cái chân gớm kiếp bám vào trên da thịt trắng nõn nà. Bùi Ngân Diệp khiếp sợ đến nỗi mặt không còn giọt máu cho gốc. Cả người cô run lẩy bẩy, đưa ánh mắt vô tội nhìn người đàn ông trước mặt, những mong hắn sẽ đồng lòng mà buông tha cho cô. Nhưng không, cô đã sai lầm. Bùi Ngân Diệp thét lên một tiếng khi con rết đó cắn vào lòng bàn tay cô. Thật đau, nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt của cô ta. Nhưng sự trừng phạt chưa dừng lại ở đó. Bùi Ngân Diệp thấy có một con giỏi đang bò đến chỗ con rết. Vừa cắn cô thì cô đã ngất xỉu tại chỗ. Không, không, không, van cầu anh, mau, mau đem nó đi chỗ khác. Bùi Ngân Diệp nức nở lên tiếng cầu xin. Nhưng trả lời cô chỉ là sự im lặng tĩnh mịch. Cô muốn thoát ra khỏi nó, nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã bò vào. Cả người Bùi Ngân Diệp rét run lên. Con giỏi không ngừng chui rúc vào trong người cô, xé từng thớ thịt trên người cô ra. Lúc này Lâm Dật mới đang từ trên ghế đứng dậy, đi về phía Bùi Ngân Diệp. Cậu bé nhìn người đang quằn quại nằm đó. Cô có muốn kết thúc nỗi đau này không? Muốn, muốn. Bùi Ngân Diệp lắp bắp nói. Vậy thì tôi hỏi cô điều gì, cô cũng phải trả lời đúng sự thật. Nếu không... Lâm Dật nở một nụ cười lạnh. Được, được. Lâm Dật bắt đầu hỏi. Tiểu Nhất ở bên cạnh cẩn thận ghi lại tất cả. Sau khi hoàn thành, Bùi Ngân Diệp đưa ánh mắt chờ mong nhìn vào cậu bé. Cô sai rồi, cô không nên dính vào nó. Nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Đắc tội với nó, chỉ có con đường chết. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tôi có thể đi chưa? Bùi Ngân Diệp dè dặt hỏi. Lâm Dật nở một nụ cười lạnh. Được, nhưng mà sau khi cô đã nếm đủ mùi đau đớn đã. Cô thích xem người khác bị cưỡng bức như thế, thì tôi sẽ cho cô tự mình trải qua. Cô cứ yên tâm đi, tôi không có phục đạo đức như cô đâu. Tôi sẽ không kêu người chơi cô, mà là... Cậu bé đưa mắt nhìn vào một góc khuất. Bùi Ngân Diệp đưa mắt nhìn theo. Đó là một con chó. Cậu điên rồi hả? Tại sao cậu có thể làm như thế được? Người và chó làm sao có thể? Sao lại không? Tiểu Nhất, lấy ra đi. Tiểu Nhất tiến lên, bóp chặt miệng Bùi Ngân Diệp, thả vào trong miệng cô một viên thuốc. Các người cho tôi uống cái gì? Không có gì, chỉ là muốn trợ giúp cô một chút thôi mà. Cứ từ từ hưởng thụ đi. Lâm Dật nói xong, liền cất bước ra ngoài. Cậu bé thật sự không muốn nhìn thấy ả đàn bà sơ bẩn này thêm một giây nào nữa. Cậu bé nhớ bảo bối rồi, nếu không biết em ấy đã dậy hay chưa. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Bùi Ngân Diệp và con chó ngồi đó. Đó là một con béc xê cỡ bự, đang ngồi nhìn chằm vào cô. Bùi Ngân Diệp cảm thấy thật là nóng, một luồng nóng xông thẳng lên. Phía bên dưới thật ngứa ngáy, cô đưa tay vào thử nhưng vẫn không thấm vào đâu. Từ từ, cô sinh ra ảo giác, đến cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô với tay lấy chùm chìa khóa trước mặt, mở cổng cho mình, rồi tiến gần đến con chó. Không bao lâu sau, trong phòng phát ra những tiếng thở dốc. Tất cả những hình ảnh nóng bỏng đó đều được ghi lại một cách chân thật. Trong lúc đó, Đinh Tư Bình đang ngồi trong phòng khách của Lâm gia. Bà đặc biệt chọn thời điểm Lâm Dương không có nhà mà đến. Vì người bà muốn tìm chính là người phụ nữ gần đây xuất hiện bên cạnh hắn. Đứa con rể này bà không thể bỏ qua được, nhưng trước tiên phải loại bỏ chướng ngại vật trước mặt. Bà đã nhờ thám tử Tư điều tra, người phụ nữ này rất được Lâm Dương yêu thương che chở, nhưng cô ta lại không phải là người xuất thân danh giá. Bà nghĩ chỉ cần cho cô ta một số tiền thì sẽ đuổi được cô ta đi. Quý Linh mới du bảo bối ngủ xong thì nghe nói là có người tìm cô. Nghĩ vậy, cô khoác một chiếc áo lên người rồi xuống phòng khách. Khi xuống tới nơi, Quý Linh ngỡ ngàng nhìn một người phụ nữ trung niên trước mặt. Trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ thấy người này xuất hiện. Bà tìm tôi có chuyện gì? Quý Linh nhàn nhạt nói. Đinh Tư Bình đánh giá người phụ nữ trước mặt. Sắc đẹp không bằng con gái bà, dáng người cũng không, quyền thế cũng không. Như vậy thì lấy gì mà cạnh tranh với con gái bà? Nhưng tại sao Lâm Dương lại chú ý tới cô ta? Một giây sau đó, bà nhìn vào chiếc áo mà Quý Linh đang mặc, sau đó nở ra một nụ cười khinh bỉ. Thì ra, chỉ có như vậy. Sự khinh bỉ không thể che giấu của người trước mặt đều rơi vào trong mắt Quý Linh. Cô không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Cũng không đợi cô hiểu ra, người đó đã đi đến trước mặt cô và nói: Tôi cũng không muốn vòng vo với cô, tôi muốn cô rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tại sao? Quý Linh ngạc nhiên. Tại sao ư? Cô nghĩ cô có tư cách sống ở đây? Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi giải khuây cho Lâm Dương, bây giờ cũng nên đi khỏi đây rồi. Tôi cho cô một số tiền, cô lập tức rời khỏi đây ngay. Đinh Tư Bình khinh người nói. Quý Linh chấn động. Không phải như vậy, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên qua lại với Lâm Dương hay không. Với lại, Lâm Dương cũng chưa bao giờ đối xử với cô như một món đồ chơi. Hắn rất tốt với cô, mà người này là ai? Sao lại nói những lời này? Bà lấy quyền gì mà nói thế? Quý Linh nói. Quyền gì ư? Chỉ bằng tôi là mẹ vợ tương lai của hắn. Đinh Tư Bình huênh hoang nói. Vậy sao? Tôi khi nào thì có mẹ vợ tương lai vậy? Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau hai người. Quý Linh xoay người lại, đập vào mắt cô là hình dáng của một người đàn ông không thể nào quen thuộc hơn nữa. Cô nhớ, thực sự rất nhớ hắn. Chỉ mới mấy ngày không gặp, mà cô tưởng đã trăm năm. Mặc dù hàng ngày cô đều bận rộn lo cho cục cưng và Lâm Giật, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Đêm nào cô cũng giật mình tỉnh giấc khi bị sự lạnh lẽo bao trùm. Ngay lúc này đây, khi hắn xuất hiện trước mặt cô cảm thấy không có gì vui hơn bao giờ hết. Nhìn thấy vẻ mặt nghẹn ngào của cô, Lâm Dương không khỏi đau lòng. Mấy ngày qua, hắn tránh mặt cô, một phần là vì công việc quá bận rộn, phần còn lại là vì ghen. Phải, hắn thật sự ghen tị với đứa bé mới sinh kia. Nó đã chiếm lấy tất cả sự chú ý của cô, không còn để ý đến hắn nữa. Hắn quả thật cảm thấy rất buồn, nhưng lại không thể để lộ ra ngoài được, nên hắn chỉ đành tránh mặt cô. Lâm Dương bước lại gần Quý Linh, hắn đưa tay vén đi vài sợi tóc rũ xuống trước mặt, ánh mắt thâm tình khôn xiết, nhìn thẳng vào người đã nắm giữ toàn bộ trái tim hắn. Sao vậy? Sao nhìn em lại muốn khóc thế kia? Ai bắt nạt em? Lâm Dương dùng tất cả tình cảm của mình, đặt hết vào trong lời nói. Nước mắt của Quý Linh cứ như sắp tuôn rơi tới nơi. Cô lắc lắc đầu, sau đó tiến tới vòng tay ôm lấy hắn. Động tác này của cô thật sự đã dọa Lâm Dương. Hắn sững sờ trong giây lát, như thể không tin vào những gì đang diễn ra. Cô ôm hắn, thật sự đang ôm hắn sao? Không phải là hắn đang nằm mơ đấy chứ về mức. Sự ấm áp kia đã nói cho hắn biết, tất cả là sự thật. Còn có mùi hương chỉ thuộc riêng về mình cô. Không thể chờ thêm một giây nào nữa, Lâm Dương vươn hai tay ra, ôm trọn cô vào lòng. Hắn dịu dàng ôm ấp cô như bảo vật quý giá nhất của cuộc đời hắn. Nói như thế cũng không sai. Đối với hắn, cô là người quan trọng hơn tất cả mạng sống này. Một nam một nữ ôm lấy nhau. Nam thì đẹp trai phong độ, nữ thì dịu dàng ấm áp. Hình ảnh đó thật là đẹp biết bao. Nhưng khi vào mắt một người nào đó thì cứ như là lấy kim đâm vào mắt bà vậy. Đinh Tư Bình khẽ hắng giọng một cái. Bà không thích mình bị làm ngơ. Bà lúc nào cũng phải là trung tâm của mọi sự chú ý. Lâm Dương nhíu mày. Hắn không thích bị người ta pha đám chút nào. Thật lâu lắm rồi hắn mới được ôm cô như thế. Kẻ nào lại muốn chơi một chút đi pha đám ngang thế hả? Hắn còn muốn ôm cô thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi thì cô đã đỏ mặt mà đẩy hắn ra. Trên mặt Lâm Dương tràn ngập vẻ tiếc nuối. Còn Quý Linh thì đỏ mặt không thôi. Thật là xấu hổ. Cô lại nhất thời quên mất đang có khách ở đây. Không biết Bùi phu nhân đến đây làm gì? Lâm Dương chán ghét hỏi. Hắn nói xong liền đỡ cô ngồi xuống ghế salon. Hắn không muốn cô mệt chút nào. Tổng giám đốc Lâm, tôi tới đây là để muốn hỏi cậu một số chuyện liên quan đến con gái tôi. Đinh Tư Bình mặt dày nói ra mục đích của mình. Bà không thèm quan tâm xem bây giờ đang có ai ở đây, chỉ cần đạt được mục đích của mình, bà bất chấp tất cả. Tay Quý Linh khẽ run lên, tại sao bà ta lại muốn nói chuyện với Lâm Dương về chuyện con gái bà ta? Phải rồi, vừa rồi bà ta nói là mẹ vợ tương lai của hắn, có phải điều đó vậy thật không? Hắn thật sự sắp kết hôn hay sao? Vậy sự ấm áp vừa rồi là gì? Chẳng lẽ đều là ảo giác của cô? Lâm Dương nhíu chặt đôi mày, nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn thật sự không biết đầu óc của bà ta làm bằng cái gì, khi mà mới gặp đối phương được hai lần, đã muốn gắn ghép hắn với con gái bà ta. Đã vậy, còn ở trước mặt người yêu của đối phương nói nữa chứ. Hắn không thèm so đo với bà nữa. Tay của cô tại sao lại đột nhiên lạnh thế này? Lâm Dương nhìn đầu nhìn Quý Linh. Hắn thấy rõ sự đau đớn, bi ai, còn có một chút mặc cảm trong mắt cô. Hắn không thích như thế, hắn chỉ muốn cô cười thật tươi. Tôi không biết bà muốn nói gì với tôi, nhưng tôi và con gái bà không có liên quan gì tới nhau cả. Hắn vừa nói, vừa vỗ vỗ vào tay cô như muốn an ủi. Đinh Tư Bình chỉ cười cười trước câu trả lời Lâm Dương. Bà nói, cậu không thấy là con gái tôi rất hợp với cậu hay sao? Vừa xinh đẹp, lại vừa giỏi giang, lại có gia thế. Đảm bảo hơn hẳn một số người nào đó không có tư cách kia. Bà vừa nói, vừa cố tình nhìn Quý Linh bằng ánh mắt khinh bỉ. Nghe câu nói đó, Quý Linh càng cúi đầu xuống thấp hơn. Cô cảm thấy mình thật hèn mọn. Bà ta nói không sai chút nào. Cô lấy tư cách gì ở bên cạnh hắn chứ? Đến lúc này thì quả thật đã quá sức chịu đựng của Lâm Dương. Hắn không khách sáo mà nói thẳng ra. Con gái của bà đã có hôn ước thì có tư cách gì chứ? Ai chà, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có nói con gái lớn của tôi, Bùi Ngân Diệp, mà là con gái nhỏ của tôi, Bùi Ngân Tuyết. Không nhận thấy sự ác ý trong câu nói của đối phương, Đinh Tư Bình tiếp tục huênh hoang. Cậu biết đấy, Đinh Tư Bình tôi hồi trẻ cũng là một tuyệt sắc giai nhân, cho nên con gái của tôi cũng thế. Chắc chắn là sẽ hơn một số kẻ hèn mọn kia. Thêm vào đó, chồng tôi là Bùi Dập Viễn, cũng là một người giàu có. Cậu không cảm thấy hai nhà chúng ta rất môn đăng hộ đối hay sao? Bà ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ, môn đăng hộ đối. Lúc này, Quý Linh bỗng đứng phắt dậy, cô bàng hoàng nhìn kỹ người trước mặt. Con gái bà là Bùi Ngân Diệp. Cô gần từng chữ mà nói. Đúng. Đinh Tư Bình rất thoải mái thừa nhận. Sao nào, chắc là có gặp qua con gái của bà rồi nên mới ngỡ ngàng như vậy. Bà là Đinh Tư Bình. Giọng Quý Linh run rẩy như không nói lên lời. Đúng. Quý Linh như bị sét đánh ngang tai. Cô ngã phịch xuống ghế salon ở phòng kỳ phía sau. Chưa đầy một giây sau, nước mắt đã rơi xuống. Lâm Dương vội vàng ôm lấy cô. Hắn đã muốn ngăn cản bà ta nói ra đáp án, nhưng không ngờ lại không kịp. Quý Linh khóc nức nở trong lòng hắn. Cô nói, Lâm Dương, em không muốn thấy bà ta. Được, được, em đừng khóc. Lâm Dương dịu dàng nói, sau đó sắc mặt biến đổi. Hắn lạnh lùng nói, bà nghe rồi đấy, cửa ra ở ngoài kia, tôi không tiễn. Không đợi bà ta kịp phản ứng, hắn đã ôm cô rời đi. Sáng hôm sau, Quý Linh bị tiếng chim hót ríu rít đánh thức. Cô khẽ cử động thân mình, thật là đau nhức. Tối qua người kia cứ như con dã thú lâu ngày không được thỏa mãn, mà ăn cô hết lần này tới lần khác, đến nỗi một miếng xương vụn cũng không để sót. Cô khẽ xoay đầu, nhìn người bên cạnh. Hắn ngủ thật là hiền lành biết bao, không còn nét cuồng dã như đêm qua. Không còn sự gấp gáp, bá đạo, khiến người ta phải dè chừng. Hắn có một hàng lông mày thật rậm, thể hiện sự ngang tàn, ngạo mạn. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy hắn dịu dàng? Chỉ là hắn có chút lạnh lùng khi hai người gặp mặt lần đầu tiên. Nhưng từ khi hắn bày tỏ tình cảm với cô, thì cô vô cùng dịu dàng, chu đáo. Không bao giờ làm cô phiền lòng. Hắn cẩn thận che chở cho cô, làm cô quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Mũi hắn thật là cao, đôi môi cũng thật hấp dẫn. Cô khẽ đưa ngón tay lên lướt dọc gò má, nhẹ nhàng vuốt ve từ hàng lông mày đến sống mũi, rồi tới đôi môi kia. Cô không kìm được mà nhấn người lên hôn trộm hắn một cái. Sau đó, cô lập tức kéo chăn lên che kín mặt, không dám nhìn người bên cạnh, sợ hắn phát hiện ra việc mình vừa làm. Nhưng chờ một lúc lâu sau, vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô khẽ lén lén hé đôi mắt ra, thì thấy hắn vẫn ngủ say như chết. Quý Linh bĩu môi, cô cảm thấy không vui chút nào, thật là mất hứng. Cô chuẩn bị xuống giường thay quần áo. Một bàn tay vươn lên vòng qua eo cô, kéo cô trở về. Quý Linh giật mình, la lên một tiếng nhắm mắt lại. Cô chợt nghe có tiếng người cười khẽ, rồi một giọng nói khàn khàn vang lên. Sao thế? Đánh lén anh xong rồi chuồn mất à? Hôm nay tâm trạng của Lâm Sương rất vui. Cô gái nhỏ này cũng biết trêu chọc hắn nữa đây. Đã thế, lại còn đánh lén nữa chứ. Hắn lại rất thích cách đánh lén này. Quý Linh mở to con mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh. Mắt cô đảo vòng vòng, hai gò má đỏ ửng, lấp lửng nói. Đâu có đâu. Lâm Dương mỉm cười, hắn nâng mặt cô lên, đối diện với mắt hắn và nói. Vậy sao? Vậy mà anh trách lầm em, để anh đền bù cho em nha. Nhanh như chớp mắt, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo thẳng xuống dưới, đặt lên một bộ phận nào đó đã bắt đầu thức tỉnh. Quỷ Linh biết thứ kia là gì, cô không khỏi đỏ mặt mà rút tay về, nhưng lại không được. Cô chỉ có thể im lặng cảm nhận thứ đó đang dớn dần trong tay mình. Lâm Dương cũng không rảnh rỗi nữa. Hắn cầm tay cô, bắt đầu chuyển động lên xuống một cách nhịp nhàng. Đến lúc này thì Quý Linh không thể chịu đựng nổi nữa. Cô xấu hổ ngước đôi mắt nhìn hắn, như muốn cầu xin hắn mau buông tha tay cô. Anh mau buông tay ra đi. Quý Linh nũng nịu nói. Không được, em đã đốt lên ngọn lửa rồi mà không chịu dập tắt nó sao? Hắn vừa nói, vừa chuyển động nhanh hơn, cho đến khi một dòng chất lỏng bắn ra. Lâm Dương rên lên một tiếng thỏa mãn. Quý Linh không dám động đậy, sợ cô sẽ lại làm cho ngọn lửa của hắn bùng cháy lên. Đến lúc đó, không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Cô thật sự đã bị bề ngoài hiền lành của hắn lừa gạt. Ai mà biết được hắn lại thú tính đến thế chứ? Quý Linh ngàn phòng, trăm phòng, nhưng cũng không phòng tránh được chuyện tinh lực buổi sáng của đàn ông rất dư thừa. Cô hoảng hốt khi thấy vật đó bắt đầu cương cứng phình to ra. Ngay sau đó, trời đất như đảo lộn. Chớp một cái, cô đã bị đè ở dưới, còn người trên của cô thì vô cùng hưng phấn. Sao lại không chứ? Chỉ cần là em thì bắt anh làm bao nhiêu lần cũng không đủ. Hắn vừa dứt lời, quả thật đã bắt tay vào làm rồi. Quý Linh khóc không ra nước mắt, lần thứ hai tỉnh lại đã gần giữa trưa. Quý Linh mệt mỏi ngồi dậy, cô nhìn sang người bên cạnh, rồi thở phào một hơi. Thật là may quá, Lâm Dương không có ở đây. Quý Linh thầm cảm tạ trời đất và hỏi thăm tổ tông. Thật là chết mệt cô, sáng nay hắn lại ăn cô thêm 3 lần nữa, đúng là thú tính. Quý Linh vừa lau bầu vừa vào phòng tắm. Cô muốn ngâm mình trong bể nước ấm, cả người cô cứ như mới chạy bộ 5.000 km, thật là nhức mỏi. Vừa bước vào phòng tắm, Quý Linh đã thấy có một nước ấm đang chờ cô. Cô không khỏi vui mừng, chạy ngay vào đó ngâm mình. Ai, thật là thoải mái, xem ra tên kia cũng còn tính người, cũng biết chuẩn bị nước ấm cho cô. Quý Linh còn muốn ngâm mình lâu thêm chút nữa, nhưng bụng đã đói cồn cào kháng nghị lại. Thế là cô luyến tiếc bước ra khỏi phòng tắm, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi xuống lầu tìm đồ ăn. Còn bảo bối, sáng giờ cô chưa cho con bé ăn, chắc nó đã đói lắm rồi, mà sao cô cũng không nghe thấy tiếng khóc của con. Quý Linh 3 chân 4 cẳng chạy một mạch xuống tầng dưới. Vừa vào phòng ăn, cô đã nghe thấy tiếng con gái bảo bối nói chuyện vui vẻ. Con bé đang được Lâm Giật bế trên tay. Hai bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm, không ngừng qua về phía trước như muốn bắt lấy vật gì đó. Thật là đáng yêu quá đi. Lâm Giật vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của bé, không kìm được mà hôn lên gò má phúng phính một cái. Đột nhiên bị hôn, nhưng đứa bé cũng không hề khóc rung lên, mà còn cười rất vui vẻ. Bàn tay nhỏ bé của nó đã nắm được lấy ngón tay của Lâm Dật là nhất quyết không chịu buông ra. Lâm Dật nở nụ cười khổ. Bảo bối, bỏ tay anh ra đi, nếu không làm sao anh cho em uống sữa được. Hai hàng lông mày nhỏ nhen của đứa bé cau lại không muốn nói. Không muốn, bé, em muốn nắm tay anh. Quý Linh thở dài chán nản. Con gái cô không ngờ cũng biết chọn người đẹp trai để mà làm nũng. Cô tiến tới, muốn ôm lấy con bé, nhưng... Đứa bé bỗng khóc giống lên không chịu rời đi. Quý Linh không biết là nó bị làm sao. Cô thủ đút muỗng sữa cho nó liền thè ra không chịu uống. Cô kiểm tra xem nó có làm bậy hay không, thì tã của nó hoàn toàn sạch sẽ. Quý Linh không biết phải làm thế nào, thì lúc này Lâm Dật đã bế bảo bối lên, nhẹ nhàng nói. Ngoan nào không khóc. Đứa bé lập tức nín khóc ngay, chỉ còn thút thít vài tiếng. Bảo bối khóc làm cho cái mũi nhỏ nhắn và vành mắt đỏ ửng lên. Lâm Dật đau lòng không thôi. Cậu lấy tờ khăn giấy, lau khô nước mắt cho bảo bối, rồi đút từng muỗng sữa cho nó. Bảo bối ngoan nha, uống sữa thì mới mau lớn được. Lớn rồi thì anh sẽ dẫn em đi chơi. Quý không biết đứa bé sơ sinh nghe có hiểu lời cậu nói hay không, nhưng từng muỗng sữa đã được uống hết. Quý Linh đứng bên cạnh, ngơ ngác không thôi, cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Xem ra con gái không cần em nữa rồi. Nhưng đừng buồn, còn có anh nữa mà. Lâm Dương vừa nói, vừa ôm cô vào lòng. Quý Linh thật là tủi thân. Con gái không cần cô nữa, chỉ cần anh trai của nó thôi. Anh rất cần em đó, anh có muốn anh chứng minh hay không? Lâm Dương vừa nói, vừa thổi hơi nóng vào tai cô, ngữ điệu cực kỳ mờ ám. Quý Linh bực bội, nhéo vào hắn một cái. Em đói bụng rồi, anh ở đó mà giở trò nữa. Nói rồi Quý Linh đi thẳng đến chỗ để thức ăn mà không thèm nhìn Lâm Dương. Lâm Dương vì cười, cô gái nhỏ nhắn của hắn cũng biết ghen tị và giận dỗi nữa chứ, thật là đáng yêu. Giờ tối, phòng làm việc của Lâm Dương vẫn còn sáng đèn. Hắn đang cẩn mẫn chăm chỉ, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Ba già, ba xong chưa? Thật là lâu lắm. Lâm Dật nhàm chán ngồi trên ghế, cậu vừa xem một cuốn sách dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, vừa nhàm chán hỏi ba mình. Thật là lâu quá mà, muốn làm thì làm liền đi, cứ đợi hoài như thế, cậu cũng phải sốt ruột. Con thì biết cái gì? Lâm Dương liếc xéo con trai mình. Con chỉ muốn nhắc nhở ba, là còn do dự nữa thì coi chừng bị người khác cướp mất đi đấy. Lâm Dật tốt bụng nhắc nhở. Lâm Dương vừa nghe thấy thế thì đứng bật dậy. Thằng nào dám? Ai dám có ý đồ với thứ thuộc về hắn thì hãy chờ chết đi. Mới sáng sớm, Quý Linh đã bị Lâm Dương đánh thức. Sau đó cô cứ như một con búp bê bị người ta trang điểm thay trang phục. Tất cả mọi chuyện cô đều không có ý kiến gì. Lâm Dương, chúng ta đi đâu vậy? Tại sao lại không cho Tiểu Dật và Bảo Bối theo? Quý Linh hỏi. Bí mật. Lâm Dương lại làm ra vẻ thần thần bí bí với cô. Quý Linh thấy thế không thèm để ý đến hắn nữa. Cô quay đầu sang ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Đến khi chiếc xe dừng lại, cô mới biết là mình đang đến một trong những nơi tổ chức tiệc xa xỉ nhất. Ở ngoài đã có hai hàng nam nữ mặc trang phục trọng đại cúi đầu khi cô đi ngang qua. Những chùm pha lê lung linh huyền ảo được treo trên trần nhà, còn có một bản nhạc du dương êm ái vang lên xung quanh. Khi vào trong đại sảnh thì càng náo nhiệt hơn. Mọi người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên ngừng lại hẳn, nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này Lâm Dương tiến tới vòng tay qua eo cô, kéo cô đi tới trước. Lâm Dương cầm tay cô đi trên lễ đài, sau đó tìm một cái micro, điều chỉnh âm thanh rồi nói. Xin quý vị chú ý, tôi có một chuyện quan trọng muốn được tuyên bố. Mọi người đều tập trung chú ý vào Lâm Dương, chờ xem hắn sắp nói điều gì. Hôm nay tôi muốn cầu hôn cô Quý Linh ngay tại đây. Vừa dứt lời, Lâm Dương đã quỳ một gối xuống, đưa một viên kim cương ra trước mắt cô. Linh Linh, hãy đồng ý lấy anh nhé. Hãy để cho anh chăm sóc em và bảo bối suốt phần đời còn lại. Quý Linh ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Đến lúc này thì cô mới biết, thì ra hôm nay Lâm Dương muốn cầu hôn với cô. Mà còn trước mặt bao nhiêu người thế này, đây quả là điều cô không thể ngờ tới. Quý Linh xúc động, đưa tay lên che miệng. Cô không biết mình nên làm gì bây giờ, có nên đồng ý với lời cầu hôn của hắn hay không? Lâm Dương thấy cô thì rất là do dự và lo lắng. Hắn vội vàng nói, Linh Linh, chẳng lẽ em chê anh già xấu, không xứng đáng với em? Hay là em ghét bỏ anh? Chỉ cần em đồng ý lấy anh, thì em muốn gì anh cũng đều có thể cho em, kể cả khi nào em bảo anh chết. Đừng nhắc đến chuyện đó. Em không muốn anh chết. Anh chết rồi, thì em phải làm sao đây? Tiểu Giận và Bảo Bối phải làm sao? Quý Linh vội vàng ôm lấy Lâm Dương. Cô rất sợ hãi khi nghe hắn nói hắn sẽ chết. Vậy em có đồng ý lấy anh không? Lâm Dương hỏi cô một lần nữa. Vâng, em đồng ý. Quý Linh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lâm Dương bế thốc lên, xoay vòng vòng. Cô còn nghe hắn la lớn. Em đồng ý rồi, đồng ý rồi. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong đại sảnh. Mọi người đều cảm thấy mừng cho hai người. Không thể như thế được. Một tiếng hét chói tai vang lên. Lâm Dương nhíu mày, là ai dám phá chuyện tốt của hắn? Quý Linh cũng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì ra là Đinh Tư Bình. Cuộc đời cô lúc nào cũng dính dáng đến bà ta. Cô làm sao xứng đáng với cậu ta? Cô ta thật hèn mọn và ti tiện, hoàn toàn không xứng đáng bước vào Lâm gia. Đinh Tư Bình hùng hổ nói, hoàn toàn muốn làm Quý Linh xấu hổ trước mặt mọi người. Bà không ngừng nói ra những câu làm tổn thương người khác. Cô ta làm sao mà hơn hai đứa con gái tôi được? Chưa kết hôn mà đã có con. Đúng là không được ba mẹ dạy dỗ. Đinh Tư Bình tiếp tục nói mà không thấy mặt Lâm Dương đã đen thui. Đúng, tôi không có ba mẹ dạy, bởi vì mẹ tôi đã giết ba tôi để đi theo người tình. Bà nghĩ xem, tôi làm sao có ba mẹ dạy được chứ bà Bùi? Hay tôi nên gọi bà một tiếng bà Quý? Quý Linh cười giễu nói. Đinh Tư Bình vừa nghe thấy hai chữ bà Quý thì đột nhiên sắc mặt biến sắc, miệng run rẩy. Cô là ai? Quý Linh cất tiếng cười vang. Tôi là ai? Bà không biết tôi là ai sao? Vậy bà có nhớ cái tên Quý Duy không? Cô làm sao biết ông ta? Đinh Tư Bình kinh hãi. Làm sao tôi biết ông ta ư? Tại vì tôi chính là con của ông ấy. Quý Linh phẫn nộ quát. Giờ phút này cô muốn nói ra tất cả. Linh Linh, không cần làm khổ mình. Lâm Dương bước tới nắm lấy tay cô. Hắn không muốn cô nói ra hết tổn thương ở trong lòng. Quý Linh rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy. Chẳng lẽ hắn đã biết tất cả? Cũng phải, với thực lực của Lâm gia thì muốn điều tra việc gì mà không được. Cô cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Anh cứ để em nói. Giọng Quý Linh kiên quyết. Chắc bà cũng đã quên, bà còn có một đứa con gái và một người chồng phải không bà Bùi? Tiếng bàn tán bắt đầu lớn. Mấy chục năm nay, người ta chỉ biết Bùi Dập Viễn cưới một người vợ rất xinh đẹp, nhưng không ai biết thân thế của bà ta. Sau này lại nghe nói bà ta là con gái của một gia đình giàu có sống bên Mỹ, nên mọi người cũng cảm thấy bà ta rất cao quý. Nhưng hôm nay lại nghe được bà ta giết chồng bỏ con, thật không thể tin nổi. Không thể nào như thế được, không phải cô đã... Đinh Tư Bình run rẩy, không nói được hết lời. Đã chết rồi phải không? Quý Linh nói. Phải, bà không thể ngờ đứa bé bị bà vứt xuống sông vẫn còn sống phải không? Bà không ngờ tôi phước lớn mạng lớn như thế. Có thể là do ba tôi linh thiêng, phù hộ nên tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay để giờ đối mặt với bà. Thế nào? Bà vì một người đàn ông giàu có mà giết chồng con, rồi sinh ra hai đứa nghiệt chủng đến chúng nó giày vò tôi. Cuộc đời tôi bị mẹ con bà giày vò như thế bà có vui hay không? Nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của Quý Linh. Cô nói bậy, tôi không biết cô là ai. Đinh Tư Bình không ngừng thừa nhận những gì cô ta nói, có đánh chết bà cũng không thừa nhận. Đúng lúc đó, màn hình bự giữa đại sảnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Trên đó chụp ba người, hai người lớn, một đứa bé khoảng 5 tuổi. Chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết người phụ nữ trong bức hình là Đinh Tư Bình, còn người đàn ông thì không phải là Bùi Dập Viễn. Bà cảm thấy món quà của tôi như thế nào? Một giọng nói trẻ con vang lên. Mọi người cùng nhau ngoảnh đầu lại, thấy Lâm Dật đang bế một đứa trẻ sơ sinh trong lòng từ từ tiến tới. Phải thừa nhận, hồi trẻ bà cũng thật đẹp, nhưng lòng dạ thì thật đen tối. Chồng mình mà cung xiết, còn ném con gái xuống sông, thật là quá độc ác. À, tôi cũng có thứ này hay lắm, mọi người cùng xem đi. Lâm Dật nói xong thì những hình ảnh trên màn hình biến mất. Thay vào đó là giấy chứng nhận kết hôn ghi rất rõ là Đinh Tư Bình và Quý Duy. Đến lúc này thì bà ta không còn gì để nói. Tất cả đều là thứ ông ta đáng phải nhận, còn cô không nên tồn tại trên đời này. Đinh Tư Bình mạnh miệng nói, bà không phục, tại sao chỉ trong nháy mắt mọi việc lại thay đổi nhanh như thế. Bà sắp mất tất cả mọi thứ chỉ vì người phụ nữ trước mắt này. Hai câu nói ngắn gọn nhưng lại như ngàn vạn dao đâm thẳng vào tim Quý Linh. Phải, tôi không nên tồn tại trên đời này, bà nói đúng. Quý Linh cảm thấy thật mệt mỏi. Thì ra tình cảm mà ba dành cho bà ta lại không coi ra bỏ. Còn cô, thì ra không có mặt trên đời này. Hai chân cô mềm nhũn, muốn ngã xuống đất. Lâm Dương vội vàng lao tới, bế cô lên, bỏ lại một câu. Còn xử lý đi. Rồi đi thẳng ra ngoài. Hai người bọn họ đều đáng bị như vậy, thật là ti tiện hèn mọn. Đinh Tư Bình tiếp tục đứng đó la lớn, như muốn chứng minh cho người khác thấy là bà vô tội. Mọi việc bà làm đều hợp tình hợp lý. Gia đình bà thì cao quý lắm sao? Lâm Dật lớn tiếng. Cậu bé vừa vuốt ve khuôn mặt trọm mũm của bảo bối vừa nói, không thèm liếc nhìn tới thứ người sơ bẩn kia. Thằng nhóc kia, mày thì biết cái gì mà nói hả? Đinh Tư Bình la lớn. Đúng, tôi chỉ là một thằng nhóc, nhưng tôi biết nhiều hơn bà. Sẵn đây tôi có một đoạn phim rất hay, muốn cho mọi người cùng xem. Mọi người hãy thưởng thức nhé. Lâm Dật nhà nói. Sau đó, màn hình bắt đầu trình chiếu những thức phim đáng sợ. Người ta thấy Bùi Ngân Diệp đang chủ động giao hoan với một con chó. Tiếng rên rỉ phóng đãng không ngừng vang vọng khắp nơi, làm người ta đỏ mặt tía tai. Lâm Dật che đôi mắt của bảo bối. Cậu không muốn bất cứ thứ gì làm ô nhiễm bảo bối của cậu. Cậu bé nhanh chóng bước ra ngoài, mất hút giữa đám đông, để lại Đinh Tư Bình chứng kiến những cảnh sâm ô nhức mắt nhất. Màn hình tiếp tục chiếu tới cảnh Bùi Ngân Diệp bị lũ sỏi bọ giết hành hạ, còn những lời thú tội của cô ta. Thì ra vì nhàm chán của cô ta mà đã đi quyến rũ đàn ông có vợ. Người đó không ai khác, chính là chồng của Quý Linh và là chồng chưa cưới của cô ta. Nhưng cô ta không chịu mang tiếng làm kẻ thứ ba, nên đã tìm người hãm hiếp Quý Linh, rồi đổ tội cho cô ta ngoại tình, đánh đuổi ra khỏi nhà. Tất cả quá trình chồng của Quý Linh đều biết, nhưng hắn bị tiền tài và quyền thế của Bùi Ngân Diệp làm cho chói mắt, nên làm ngơ tất cả mọi chuyện. Lúc đó, Quý Linh đã mang thai. Sau đó tới Bùi Ngân Tuyết, mọi người thấy cô ta không ngừng vào ra các quán bar khách sạn, mỗi lần đều đi với một người khác nhau. Không cần nói thì ai cũng biết cô ta vào đó làm gì. Bùi Dập Viễn đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Thì ra ông ta cũng phung một số tiền lớn để chơi gái, còn mua bán thuốc lắc và hàng cấm. Gần đây lại đi Macau đánh bạc và bị nợ ngập đầu. Người cuối cùng xuất hiện chính là Đinh Tư Bình. Không ngờ người nhà này ai nấy đều giống nhau. Bà ta lén lút nuôi trai bao ở ngoài, gần đây bị hắn lừa gạt nên mất hết tiền, còn phải gánh theo một khoản nợ. Cả một gia đình thối nát, đây là điều mà mọi người đang cùng nhau bàn tán. Đinh Tư Bình hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Bà muốn trốn, trốn đến một nơi nào đó không ai có thể tìm thấy. Nhưng khi vừa đến cửa thì cảnh sát trưởng đã đứng đó chờ sẵn. Còn về Quý Linh, cô hoàn toàn im lặng trước Lâm Dương, cứ khăng khăng nắm lấy vạt áo của hắn. Không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Quý Linh không muốn nói, hắn cũng không ép cô, chỉ lặng lặng ôm cô vào lòng. Một lúc lâu sau, ba em là một thầy giáo nghèo. Khi 25 tuổi thì quen biết bà ta. Lúc đó bà ta chỉ là một cô gái quê hiền lành, xinh đẹp. Ba em cảm thấy rất vui khi kết hôn với bà ta. Một năm sau em ra đời, nhưng bà ta không hề chăm sóc cho em. Sau khi sinh em xong thì ra ngoại vui chơi với bạn bè, bỏ em và ba em ở nhà. Nhưng ba em cũng không hề nói gì. Ông chỉ nghĩ là bà đi lòng vòng với bạn bè. Tình hình cứ như vậy kéo dài đến khi em 5 tuổi. Một hôm bà ta về nhà, nói là muốn ly hôn. Bà ta đã tìm được một người đàn ông giàu có khác, nhiều tiện hơn. Ba em không chịu, van xin bà ta đừng bỏ rơi em và ông. Bà ta chỉ cười lạnh, hai người giằng co với nhau. Đến cuối cùng, bà ta xô ba em xuống. Ông ngã từ trên lầu xuống, máu chảy rất nhiều, rất nhiều. Trước khi nhắm mắt, ba em không ngừng nói với em, không được quen kẻ giàu có. Quý Linh nói đến đây thì giọng bị đứt quãng. Được rồi, anh biết. Em không cần nhớ lại những thứ đó. Lâm Dương ôm chặt cô vào lòng như muốn xóa tan những nỗi đau trong lòng cô. Quý Linh chỉ lắc đầu rồi chậm rãi nói tiếp. Em chạy rất nhanh, nhưng bà ta vẫn đuổi kịp. Sau đó, bà ta ném em xuống dưới dòng sông. Ở dưới đó rất lạnh. Quý Linh im lặng một lúc rồi tiếp tục nói. Em được cảnh sát cứu lên rồi được nhận nuôi vào cô nhi viện. Em luôn nhớ về câu ba nói, không được quen người giàu có. Cho nên em chọn một kẻ nghèo để trao thân gửi phận. Không ngờ. Lâm Dương rất đau lòng. Nếu có thể, hắn muốn thay cô gánh chịu tất cả nỗi đau. Hắn ôm cô thật chặt như muốn cô hòa tan vào người mình, để hắn có thể chia sẻ bớt những đau đớn cô phải chịu. Anh nói xem, có phải em không nên tồn tại trên đời này hay không? Quý Linh nhàn nhạt nói. Lâm Dương hoảng sợ, hắn sợ cô sẽ nghĩ quẩn, bỏ hắn mà đi. Giọng trầm xuống. Không, em không được nghĩ thế. Nhờ có em trên đời này, anh mới biết thế nào là tình yêu. Tiếng nhắc giật mới cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ. Còn nếu không có em thì làm sao có bảo bối chứ? Quỷ Linh nghe hắn nhắc tới bảo bối thì mặt tối sầm lại. Cô nói, bảo bối không phải là con anh. Không, con bé là con anh. Lâm Dương quả quyết nói. Em không cần nghĩ nhiều. Anh chỉ cần em ở hiện tại, bảo bối sẽ là con anh. Còn những chuyện trong quá khứ, hãy để nó trôi qua đi. Em không biết có làm được không? Quý Linh tự tin nói. Lâm Dương vuốt ve đầu cô và nói. Không phải sợ, anh sẽ giúp em. Chỉ cần anh còn sống một ngày, thì anh sẽ che chở cho em một ngày. Nếu anh mất rồi, thì còn Tiểu Giật, em sẽ không phải sợ điều gì hết. Không, nếu anh chết, em cũng không muốn sống tiếp. Quý Linh chợt vùng ra khỏi vòng tay hắn, cô kích động nói. Lâm Dương bất ngờ chủ động của cô, hắn chỉ mong cô sẽ có một chút để ý đến hắn, chứ không dám cầu mong cô sẽ yêu hắn. Cô nói vậy thì hắn có thể tham lam nghĩ rằng cô đã yêu hắn không? Em yêu anh, Lâm Dương, cho nên vì em, anh phải sống thật lâu mới được. Quý Linh vòng tay qua cổ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Ngay lúc này đây, Lâm Dương thầm cảm ơn ông trời vì đã mang cô đến bên hắn. Được, anh sẽ nghe lời em. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô. Đêm nay thật là ấm áp. Sáng hôm sau, tất cả báo chí đều đưa tin về gia đình Bùi Gia bại hoại như thế. Bùi Sập Viễn, Đinh Tư Bình, Bùi Ngân Diệp đều bị cảnh sát bắt giữ và chờ ngày ra tòa lãnh án. Còn Bùi Ngân Tuyết, từ một thiên kim tiểu thư phóng đãng giàu có, bây giờ chỉ còn lại tay trắng. Cô ta không thể chịu nổi đả kích này mà phát điên. Quý Linh nhìn chăm chú vào tờ báo trên tay, không nói gì. Lâm Dương ngồi kế bên cô, chờ nghe cô nói một điều gì đó, nhưng không có bất kỳ một câu bàn luận nào. Lâm Dương chờ nửa ngày trời mà không thấy cô nói gì. Hắn không chịu nổi nữa mà cất tiếng hỏi. Em có muốn tố cáo mấy người đó không? Quý Linh không nói gì cả. Cô bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn Lâm Dật đang đẩy bảo bối cho nằm trong xe nôi đi dạo. Khóe miệng cô nâng lên nụ cười mãn nguyện. Không cần nữa, cũng như anh nói, quá khứ cũng không còn quan trọng. Bây giờ em chỉ có anh, có Tiểu Giật, có Bảo Bối. Như vậy là em đã mãn nguyện rồi. Lâm Dương hiểu là cô đã bỏ được bóng ma ám ảnh trong lòng. Cô không muốn nhắc đến nó thì hắn sẽ không nói đến. Hắn có cô, có gia đình này, như thế là đã đủ rồi. Lâm Dương vòng tay qua eo cô từ phía sau. Hai người cùng nhau ngắm nhìn hai đứa trẻ hồn nhiên cười đùa với nhau. Ánh hoàng hôn từ từ ló dạng, trái tim cô tràn ngập sự ấm áp. Và cô cũng chỉ cần có như thế. Lời kết, mộng suốt cuộc là mộng. Trên đời này có được mấy ai như Lâm Dương yêu thương Quý Linh? Có mấy tình yêu gọi là vĩnh cửu? Một tờ hôn thú cũng đã được chắc có được một lời hứa toàn vẹn. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Còn rất nhiều bấm mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Các bạn đừng quên bấm like ủng hộ, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm subscribe, đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.